Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Bị ép vào tuyệt lộ. Thôn phệ linh hồn tăng cường linh hồn thực lực cảnh giới, này cùng hỗn độn lò nung luyện hóa sức mạnh tăng cường tu vi cảnh giới có hiệu quả như nhau tuyệt diệu bất quá nhưng cũng có rất lớn khác nhau. Bị hỗn độn lò nung luyện hóa sức mạnh đều sẽ bị hỗn độn lò nung cho tinh luyện đến không có bất kỳ thành tích, sau đó mới tiến vào mộ dung vũ trong cơ thể tăng cường sức mạnh của hắn. Thế nhưng mộ dung vũ nuốt trưởng linh hồn nhưng là trực tiếp nuốt trưởng, cũng không có bị luyện hóa, càng thêm không có bị tinh luyện, bởi vậy, hiện tại vấn đề liền đi ra. Mỗi người linh hồn đều có lượng lớn tin tức, một người thực lực càng mạnh trải qua càng nhiều, loại này tin tức liền càng nhiều. Khởi đầu, mộ dung vũ ở nuốt trưởng công tôn ngưng vũ một tia linh hồn thời điểm bởi vì linh hồn cực nhỏ duyên cớ, ẩn chứa tin tức lượng quá ít. Cũng không có bộc lộ ra thôn phệ linh hồn thiếu hụt mặc dù là nuốt trưởng cái kia lão tam linh hồn sau khi cũng là như thế. Thế nhưng hắn đồng thời nuốt trưởng 5, 6 người, hơn nữa đều là đại thánh cảnh giới linh hồn của cường giả sau khi loại thiếu sót này lại đột nhiên bạo phát tài. Linh hồn bị sau khi cắn nuốt liền dung hợp trở thành mộ dung vũ linh hồn một phần bởi vậy. Những người này linh hồn bên trong ghi chép tin tức liền trực tiếp bị mộ dung vũ linh hồn cho dung hợp. Nhất thời, vô số vô cùng to lớn tin tức liền như sóng to gió lớn bình thường ở mộ dung vũ linh hồn bên trong trắng trợn không kiêng dè xung kích lên trong khoảng thời gian ngắn, không hề chuẩn bị mộ dung vũ linh hồn lại bị làm hỗn loạn cả lên. Đây giống như là hắn nguyên bản chỉnh tề không có một chút nào hỗn loạn tin tức. Lúc này lại là bị quấy đục giống như vậy, hỗn độn không thể tả hơn nữa còn chen lẫn những người khác các loại tin tức. Tuy rằng mộ dung vũ linh hồn vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng những người này tin tức mà không đến nỗi bị căng nứt thế nhưng hỗn loạn ký ức, nếu như không rõ ràng sẽ để mộ dung vũ hỗn loạn thậm chí nghiêm trọng thời điểm mộ dung vũ căn bản không biết cách nào ký ức là của hắn. Mà cái nào là người khác bởi vì linh hồn người khác toàn bộ bị hắn luyện hóa dung hợp. Bởi vậy, mộ dung vũ hiện tại cần phải làm là đem những người khác ký ức tin tức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn từ linh hồn của chính mình bên trong xóa bỏ đi. Đọc truyện tại HTTP Trai. Bởi vì mộ dung vũ là linh hồn thành thánh quan hệ, đối với linh hồn của chính mình tương đương quen thuộc bởi vậy, xóa bỏ đi người khác tin tức cùng ký ức cũng không khó bất quá nhưng cũng bỏ ra hắn mấy ngày thời gian. Nhìn dáng dấp sau đó ở thôn phệ linh hồn trước nhất định phải xóa đi trái tim của bọn họ mới được, đặc biệt là thực lực mạnh mẽ hạng người hơn nữa cũng không thể lập tức nuốt chửng quá nhiều người linh hồn, mộ dung vũ đứng lên trong lòng trầm ngâm. Nói thật, điều này làm cho hắn cảm giác rất phiền muộn. Hắn vốn cho là loại này thôn phệ linh hồn năng lực có thể để cho hắn linh hồn cảnh giới nhanh chóng tăng lên, bất quá bây giờ nhìn lên nhưng là không nhiều lắm khả năng bất quá, chí ít hắn biết làm sao tăng lên linh hồn đẳng cấp. Mộ dung đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy mộ dung vũ lên, vẫn đứng ở bên cạnh hắn thế hắn hộ pháp công tôn ngưng vũ vội vã quan tâm hỏi. Linh hồn ra một điểm vấn đề, bất quá bị ta giải quyết được rồi, chúng ta cũng là thời điểm rời đi phệ hồn đảo, mộ dung vũ cười cợt, sau đó hướng về cạnh biển liền đi. Mộ dung đại ca, những người này nhẫn chứa đồ. Công tôn ngưng vũ đi mau vài bước, sẽ bị mộ dung vũ đánh giết linh hồn mấy người kia nhẫn chứa đồ đưa cho mộ dung vũ. Mộ dung vũ lắc đầu một cái. Những này ngươi đều giữ đi cho ta không có gì lớn dùng. Công tôn ngưng vũ lắc đầu một cái, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời một cái tiếng giống giận dữ nhưng là từ phương xa truyền tới, như sấm nổ giống như vậy, chấn động mộ dung vũ hai người màng tai đau nhức. Được lắm tặc tử, dĩ nhiên giết ta huyết vũ sơn đệ tử, ngươi thực sự là muốn chết. Ở âm thanh truyền đến đồng thời, một luồng ánh kiếm cũng đã xuyên qua rồi vô tận thời không trực tiếp xuất hiện ở mộ dung vũ hai người phía trước, sau đó khóa chặt mộ dung vũ, một sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc chém đánh hạ xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức bao phủ lại, sau đó hắn phản ứng không kịp nữa, trước tiên liền tóm lấy Công Tôn Ngưng Vũ, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ngay khi hắn vừa biến mất trong nháy mắt, đạo kiếm quang kia cũng đã mạnh mẽ chém đánh trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái phạm vi mấy chục ngàn dặm to nhỏ, sâu sắc không thấy đáy hố lớn. Xì, xì, xì. Kế tia kiếm quang thứ nhất sau khi từng tiếng sắc bén tiếng xé gió lần thứ hai truyền đến sau đó, Mộ Dung Vũ hai người liền nhìn thấy đếm bằng ước vạn kế ánh kiếm như cuồng phong mưa rào bình thường từ phía trước bắn nhanh mà đến. Ánh kiếm che ngợp bầu trời chiếm lấy mỗi một tấc hư không bắn nhanh mà đến, thậm chí ngay cả không khí đều bị xé rách dập tắt. Vào đúng lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng bị từng trận mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh run rẩy hỏi: "Mộ Dung đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ, hai mắt con mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày tất cả đều là vô tận sát cơ. Những này ánh kiếm lực công kích đều cực cường, đã vượt qua cấp 9 đại thánh, chí ít là một cấp bất tử cảnh cường giả bổ ra, mà những này vẻn vẹn chỉ là ánh kiếm mà thôi, muốn bổ ra ẩn chứa kinh khủng như thế ánh kiếm vậy ít nhất là cấp 2 bất tử cảnh. Loại cường giả cấp bậc này Mộ Dung Vũ chưa từng có đối mặt, nếu là hắn đánh lén còn có thể lợi dụng công kích linh hồn đánh đối phương một trở tay không kịp, thế nhưng hiện tại bị công kích chính là hắn. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả đối phương ở nơi nào đều còn chưa phát hiện, bởi vậy linh hồn của hắn công kích tự nhiên là vô dụng. Lùi. Cánh của thiên sứ trực tiếp ở Mộ Dung Vũ sau lưng trương ra, ở hắn điên cuồng vỗ bên dưới, hắn cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người hóa thành một vệt sáng bắn nhanh hướng về phương xa. Chỉ là cái kia từng đạo ánh kiếm nhưng cũng như bóng với hình bình thường bắn nhanh mà đến, đằng đằng sát khí tựa hồ liền hư không đều bị đâm nát, uy năng vô cùng. Tiên tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư thừa dịp những này ánh kiếm vẫn không có chém đánh tới nhiễu loạn hư không, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh thế nhưng là không thể nhanh hơn những này ánh kiếm, hơn nữa ôm Công Tôn Ngưng Vũ, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách thuấn di không nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hắn sẽ bị những này ánh kiếm cho đâm chết. Truyền tống, ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trước tiên, Mộ Dung Vũ liền khởi động truyền tống nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư liền hướng về Phệ Hồn Đảo một người trong đó truyền tống điểm liền muốn kích bắn tới. Xì xì. Những kia ánh kiếm tốc độ xác thực cực kỳ khủng bố, ở Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt cũng đã có vô số ánh kiếm điên cuồng đâm vào Hà Đồ Lạc Thư trên, thậm chí có mấy trăm ánh kiếm càng là theo đuôi hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Chấn áp. Dập tắt. Đối phó những này tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ánh kiếm, Mộ Dung Vũ chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể dễ dàng đem dập tắt, chỉ là những kia điên cuồng đánh giết ở Hà Đồ Lạc Thư trên ánh kiếm nhưng không phải có thể dễ dàng dập tắt. Ầm ầm. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư muốn truyền tống đồng thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư lại như là bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn cho mạnh mẽ va chạm lên bình thường. Phốc. Đáng sợ tràn ra thương tổn hầu như đập vỡ tan Mộ Dung Vũ tâm thần, để hắn phun máu tươi tung tóe, mà này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Hà Đồ Lạc Thư lại bị từ trong hư không cho đánh đi ra. Truyền tống thất bại. Này vẫn là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, bất quá, người đều sẽ có lần thứ nhất. Thằng con hoang, giết ta Huyết Vũ Sơn đệ tử lại vẫn dám chạy, tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Một con ngập trời bàn tay lớn trực tiếp từ trong hư không dò xét đi ra. Bàn tay lớn mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, như xuyên qua rồi vô số thời không từ thái cổ dò ra đến bình thường, phát ra tang thương mà mênh mông sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp chụp vào bị từ trong hư không bức ra Hà Đồ Lạc Thư. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay lớn trực tiếp bao phủ Hà Đồ Lạc Thư vị trí phạm vi trên khoảng cách 1 triệu dặm, này một mảnh hư không trực tiếp liền bị bàn tay lớn sức mạnh cho tràn ngập đầy. Sau đó bàn tay lớn hư ép đột nhiên khẽ vồ xuống, nhất thời, phạm vi 1 triệu dặm không khí cũng bắt đầu điên cuồng nổ tung ra. Sức mạnh kinh khủng từ 4 phương 8 hướng điên cuồng đè ép hướng về Hà Đồ Lạc Thư. Ở những này sức mạnh đáng sợ đè ép bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư lại bị cố định ở trong hư không, không thể động đậy một chút nào. Ngoài ra, đáng sợ kia tràn ra thương tổn càng là không ngừng trùng kích Mộ Dung Vũ Tâm, tâm thần của hắn cũng sắp cũng bị cắn nát. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên cuối cùng từ phương xa đạp không mà đến, từ từ tới gần Mộ Dung Vũ bên này. Nói vậy người này hẳn là muốn Huyết Vũ Sơn bất tử cảnh cường giả. Lúc này Mộ Dung Vũ phiền muộn muốn thổ huyết, hắn lúc nào giết Huyết Vũ Sơn đệ tử? Lẽ nào là trước bị hắn giết chết lão tam mấy người kia? Tuy rằng những người kia ký ức tự tin đều bị Mộ Dung Vũ dung hợp, thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không có chọn đọc cũng đã đem chi tiêu diệt, bởi vậy hắn cũng không biết thân phận của những người này. Bất quá sự thực đã rất rõ ràng, lão tam cái kia một nhóm người xác thực chính là Huyết Vũ Sơn đệ tử. Trước Mộ Dung Vũ ở tiêu diệt linh hồn thời điểm tiến vào trong cơ thể hắn những kia hồng quang, đúng vậy Huyết Vũ Sơn huyết chú. Hà Đồ Lạc Thư không cách nào truyền tống Mộ Dung Vũ, lại thử một hồi thần giới truyền tống thế nhưng là vẫn như cũ thất bại. Nói cách khác, hắn lúc này lại như là bị người cầm cố ở trong hư không giống như vậy, không cách nào nhúc nhích. Mộ Dung đại ca, chúng ta sẽ không bị giết chết chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liên tục thổ huyết, Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Nàng vừa cho Mộ Dung Vũ lau miệng rác một bên máu tươi, vừa dò hỏi. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng sát cơ ngập trời. Hắn đối với thần giới các cảnh giới thực lực có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận thức. Trước cái kia bất tử cảnh sát thủ cùng Huyết Vũ Sơn người cường giả này so với quả thực chính là như gặp sư phụ. Chi chỗ chết mà hậu sinh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ thông qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn thấy cái kia trung niên cường giả đạp bước mà đến, đồng thời trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một cái điên cuồng cực kỳ ý nghĩ. Phệ hồn, mau mau đi ra cho ta, chớ có biếng nhác, hôm nay chúng ta muốn chém giết bất tử cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho ở linh hồn hắn trong không gian ngủ nướng phệ hồn thú. Công kích linh hồn là có khoảng cách hạn chế. Vượt qua khoảng cách sau khi, bất luận ngươi công kích linh hồn mạnh mẽ đến mức nào đều không làm gì được thực lực đối phương, càng mạnh công kích khoảng cách liền càng dài. Mộ Dung Vũ trước sở dĩ không làm gì được cái này bất tử cảnh cường giả, đó là bởi vì hắn không biết đối phương ở đâu. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, đối phương đã tiến vào hắn công kích linh hồn trong phạm vi, mặc dù không cách nào đánh chết, cũng có thể cho chính hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Tuyệt cảnh đào mạng. Bàn tay lớn nhanh chóng cào xuống, mắt thấy liền muốn đem toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư cho nắm ở trong tay. Hay là biết Mộ Dung Vũ đã không cách nào chạy trốn giống như vậy, người đàn ông trung niên nhanh chân hướng về Hà Đồ Lạc Thư bên này đi tới, càng là không có bất kỳ đề phòng. Trên thực tế, hắn thật không cần thiết đề phòng, bởi vì Hà Đồ Lạc Thư cũng đã bị hắn cầm cố ở trong hư không. Hơn nữa Mộ Dung Vũ thực lực cũng không mạnh, còn có thể phiên thiên hay sao? Lúc này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đã lượng lớn thiêu đốt khí hỗn độn thánh mạch đến rồi, lại như vậy xuống, lấy thực lực của hắn, dù cho Hà Đồ Lạc Thư không có bị trấn áp, hắn cũng có bị tràn ra thương tổn cho tiêu diệt đi, mà thiêu đốt thánh mạch, có thể chống đối một phần tràn ra thương tổn, có chút ít còn hơn không. Hống! Phệ hồn thú từ Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian hóa thành một đạo tia sáng vọt ra, đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt gầm nhẹ một tiếng. Phệ hồn, không cần phải gấp chờ ta mệnh lệnh, đồng thời công kích. Mộ Dung Vũ động viên phệ hồn thú, đồng thời xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn kỹ cái kia chính nhanh chóng tiếp cận tới được bất tử cảnh cường giả. Bất quá, bất tử cảnh cường giả tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng hắn đánh ra sức mạnh tốc độ càng nhanh hơn ở đây người đến trước, Hắn dò ra bàn tay lớn là có thể đem Hà Đồ Lạc Thư nắm ở trong tay, đến lúc đó Mộ Dung Vũ muốn chạy trốn liền khó khăn, nói không chắc trực tiếp liền bị đánh giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không thể tiếp tục chờ xuống. Phệ hồn. Công kích. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, ra sức đem Hà Đồ Lạc Thư tạo ra một cái lỗ hổng. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Mộ Dung Vũ cùng phệ hồn thú công kích linh hồn cũng ở Hà Đồ Lạc Thư tạo ra đồng thời bắn tung ra, nhất thời khủng bố cực kỳ công kích linh hồn lại như là sóng to gió lớn bình thường trực tiếp xuyên thấu hư không trở ngại, cấp tốc cắn xếp hướng về cái kia người đàn ông trung niên. Thậm chí liền Công Tôn Ngưng Vũ đều ra tay rồi, bất quá dù sao, ba người bọn hắn bên trong Công Tôn Ngưng Vũ công kích linh hồn là yếu nhất, bất quá nhưng có chút ít còn hơn không ba. Bất tử cảnh cường giả vừa bắt đầu căn bản không có nhận ra được nguy hiểm, bởi vì công kích linh hồn là vô thanh vô tức, người bình thường linh hồn vẫn đúng là không cách nào cảm giác được, trừ phi đối phương là linh hồn thành thánh giả mới sẽ dễ dàng cảm giác được công kích linh hồn gần sóng. Bất quá, là một người cường giả, phản ứng của bọn họ là cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng không cảm giác được công kích linh hồn gợn sóng thế nhưng trong chớp mắt, bất tử cảnh cường giả trong lòng nhưng là bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ lại. Bất tử cảnh cường giả trong lòng một đột, trong nháy mắt cảnh giác lên, đồng thời càng là dừng lại thân hình, chỉ là bởi vì không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì, hắn cũng chỉ là đem sức mạnh tăng lên lên bảo vệ toàn thân thôi. Nhưng ngay khi hắn đẩy lên vòng bảo vệ đồng thời, hắn toàn bộ linh hồn nhưng là kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng luồng sợ hãi ý thức không ngừng truyền ra. Linh hồn cảm giác được sợ hãi. Bất tử cảnh cường giả lúc này liền giật nảy cả mình, không còn kịp suy tư nữa là chuyện ra sao, chỉ là dựa vào bản năng phản ứng trực tiếp bảo lùi ra. Âm âm ầm. Ngay khi hắn chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ ba cái công kích linh hồn nhưng là đã như là cuồng phong mưa rào bình thường cắn giết mà đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, cấp tốc hướng về linh hồn hắn không gian xông ra ngoài. Bất tử cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt, thân hình trong ánh lấp lánh tốc độ lần thứ hai tăng vọt, chợt lui đi ra ngoài, chỉ là kinh khủng kia công kích linh hồn lực đã tràn vào trong cơ thể hắn, coi như hắn chợt lui tốc độ nhanh hơn nữa trên gấp 10 lần, cũng không cách nào vùng thoát khỏi những kia công kích linh hồn. Nhưng, đem phán sau một khắc, bất tử cảnh cường giả làm ra một cách để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trợn mắt ngoác mồm rồi lại bội phục hành vi. Một tiếng, bất tử cảnh cường giả đầu bên dưới thân thể một tiếng nổ vang sau khi liền trực tiếp dập tắt, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái xương sọ về phía sau nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Nguyên bản bám vào ở bên trong thân thể công kích linh hồn sức mạnh cũng theo thân thể dập tắt mà bị oanh bay ra. Lần thứ hai cắn giết hướng về bất tử cảnh cường giả đồng thời, nhưng là đã chậm hơn vỗ một cách bị bất tử cảnh cường giả nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Đáng tiếc nếu là những công kích này có thể tiến vào đối phương linh hồn bên trong, coi như hắn không chết cũng đến lột ra, nhìn thấy công kích vô hiệu, Mộ Dung Vũ trong lòng một trận tiếc hận. Hống! Phệ hồn thú phát sinh một tiếng tiếng vang trầm nặng, thân hình loáng một cách liền muốn đập ra đi, chỉ là nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho một cách đè lại. Nếu là đang cùng hắn ký kết khế ước trước, phệ hồn thú hay là có thể dễ dàng giết chết đi cái này bất tử cảnh cường giả, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ ký kết khế ước sau khi, phệ hồn thú thực lực liền bảo hàng rồi không ít, lúc này tuyệt đối không phải bất tử cảnh cường giả đối thủ. Dù sao, một khi đối phương có phòng ngự, chỉ cần kéo dài song phương trong lúc đó khoảng cách, phệ hồn thú công kích linh hồn mạnh mẽ đến đâu cũng là vô dụng. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút buồn bực, nếu là đang không có dung hợp luyện hóa phệ hồn châu trước, chỉ cần lấy ra phệ hồn châu, như vậy bất luận đối phương là bất tử cảnh vẫn là bất diệt cảnh đều sẽ bị trực tiếp cắn nuốt mất linh hồn. Bất quá! Hiện tại phệ hồn châu thực lực cũng không mạnh, căn bản không có chức uy năng. Ta có thể giết chết hắn, phệ hồn thú cùng Mộ Dung Vũ câu thông, khó nén lửa giận trong lòng, hiện tại quả thực chính là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ là một cái bất tử cảnh thánh nhân đã nghĩ giết nó. Để nó phẫn nộ khó bình. Đợi ta tăng lên tới đại thánh cảnh giới sau khi lại đi báo thù cũng không muộn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Mộ Dung Vũ quát lớn một câu, sau đó hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư đã truyền tống rời đi tại chỗ. Ở bất tử cảnh cường giả đụng phải công kích đồng thời, hắn dò ra bàn tay lớn cũng bị hắn thu về. Mặc dù không cách nào đánh giết đối phương, thế nhưng chí ít cũng có thể giải vây quanh. Hống! Phệ hồn thú vẫn như cũ tức giận không thôi, đằng đằng sát khí. Mộ Dung đại ca, kỳ thực bằng vào chúng ta công kích linh hồn hoàn toàn có thể giết chết người kia, chỉ là chúng ta tu vi cảnh giới không cao, Công Tôn Ngưng Vũ có chút buồn bực nói. Mộ Dung Vũ gật gù, trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn, nếu là hắn có thể đạt đến đại thánh cảnh giới, tuy rằng tu vi trên cùng bất tử cảnh cường giả còn có chênh lệch thật lớn, thế nhưng ít nhất hắn có thể ngắn ngủi chống đối bất tử cảnh cường giả công kích. Mà chỉ cần như vậy thời gian mấy hơi thở, linh hồn của hắn công kích là có thể trọng thương đối phương linh hồn. Chỉ cần đối phương linh hồn bị trọng thương, mặc dù đối phương là bất tử cảnh cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Nói cho cùng vẫn là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu. Chúng ta lập tức đi mặt khác hải đảo. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, bắn mạnh ra hào quang kinh người. Trước hắn còn chỉ là cùng Lý gia có chút tranh cãi, hiện tại càng là cùng Huyết Vũ Sơn kết làm thù hận. Huyết Vũ Sơn bên trong nhưng là có huyền thánh cấp bậc tồn tại, những này cao cao tại thượng cường giả để Mộ Dung Vũ cảm giác được áp lực thực lớn, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra, Mộ Dung Vũ liền hướng về Phệ Hồn Đảo một mặt khác đi đến, hắn cũng không muốn lần thứ hai cùng cái kia bất tử cảnh cường giả tao ngộ trên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng bị hắn tăng lên đến cực hạn, bởi vì trên người hắn có thật nhiều huyết chú quan hệ, ai biết này Phệ Hồn Đảo trên còn có bao nhiêu Huyết Vũ Sơn đệ tử. Một khi bị bất tử cảnh trở xuống cũng còn tốt, Mộ Dung Vũ có thể mang chi giết chết, thế nhưng nếu là gặp phải bất tử cảnh cường giả, rồi lại là một phen sinh tử đấu. Công kích linh hồn. Huyết Vũ Sơn bất tử cảnh cường giả ở chợt lui sau khi đi ra ngoài đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bất quá hắn vẫn là chợt lui đi ra ngoài cực xa khoảng cách, chỉ lo Mộ Dung Vũ lần thứ hai công kích hắn như thế. Dù vậy, hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không có hắn tốc độ phản ứng gần cùng kiên quyết, linh hồn của hắn e sợ đã bị dập tắt. Thành Bạch Dương cảnh nội dĩ nhiên có linh hồn thành thánh giả. Đến cùng là ai? Vẫn còn có cấp độ kia bảo vật vì sao xưa nay chưa từng nghe nói? Bất tử cảnh cường giả khẽ nhíu mày, con ngươi nơi sâu xa nhưng là lập lòe vô tận tinh mang. Ở thành Bạch Dương phủ cận một vùng khu vực, ngoại trừ thành Bạch Dương ở ngoài chính là Huyết Vũ Sơn cường đại nhất. Huyết Vũ Sơn cũng tương đương với này một mảnh địa vực bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng cho tới nay bọn họ cũng không biết còn có người linh hồn thành thánh. Một cấp đại thánh, linh hồn thành thánh, chuyện này nhất định phải tra được. Bất tử cảnh cường giả suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không đuổi theo tung Mộ Dung Vũ, cũng không có kế tục ở Thương Hải bí cảnh tầm bảo tâm tư, mà là trực tiếp tỏa thuyền rời đi Phệ Hồn Đảo, hướng về lối vào liền bắn nhanh mà đi. Hắn muốn trước tiên đem chuyện này bẩm báo lên trên. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ cũng cùng Công Tôn Ngưng Vũ đi tới trên bờ biển, đem cái kia chiếc từ ổ bách trên người cướp đoạt đến Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu Tế. Sau khi đi ra, đám người bọn họ liền tiến vào Thương Hải bí cảnh bên trong, hướng về nơi càng sâu cái khác hải đảo liền bắn nhanh mà đi. Mà hầu như cũng trong lúc đó, thành Bạch Dương Lý gia nhưng là răng đèn kết hoa, tựa hồ đang làm việc vui bình thường. Xác thực là việc vui. Bởi vì Lý gia một cái cường giả siêu cấp áo gấm về nhà người kia chính là Lý Đức Du đại ca Lý Đức Hòa. Lý Đức Hòa, Lý Đức Du thân đại ca, bởi vì tư chất nghịch thiên chính là thiên tài cấp bậc tồn tại, bởi vậy lúc còn rất nhỏ cũng đã bị Lý gia đưa đến Cửu Âm Thánh Quốc bên trong một cái siêu cấp thế lực thiên sát trong tông tu luyện. Tuy rằng hắn so với Lý Đức Du lớn hơn không được bao nhiêu năm, thế nhưng thực lực nhưng là có trời cùng đất sự chênh lệch. Lý Đức Du chỉ có điều là một cái đại thánh mà thôi, mà Lý Đức Hòa cũng đã đạt đến huyền thánh cảnh giới. Cái này cấp bậc cường giả ở thành Bạch Dương một vùng đã là tuyệt đối lão tổ cấp bậc. Dù sao thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hòa cũng chỉ có điều là bất tử cảnh mà thôi, liền bất diệt cảnh đều không có Huyết Vũ Sơn thực lực mạnh nhất lão tổ cũng bất quá là cấp 9 huyền thánh mà thôi. Lý Đức Hòa thực lực coi như không có cùng Huyết Vũ Sơn lão tổ đứng ngang hàng, thế nhưng thân phận của hắn nhưng là so với Huyết Vũ Sơn lão tổ còn cao hơn, bởi vì hắn là Thiên Sát Tông đệ tử kiệt xuất. Lý gia mặc dù là răng đèn kết hoa, thế nhưng Lý Đức Hòa sắc mặt nhưng là không dễ nhìn lúc này. Hắn đang ngồi ở Lý gia đại điện chủ vị, vị trí này chỉ có chủ nhà họ Lý mới có tư cách tỏa. Bất quá, Lý gia gia chủ Lý Vĩnh Nguyên lúc này lại chỉ là ở đại điện trích một bên an vị thôi, chính là đây thánh giới, thực lực vi tôn thế giới. Mặc dù Lý Đức Hòa ngồi trên vị trí này, Lý Vĩnh Nguyên cũng không dám hàng một tiếng. Lý Đức Du bị ai giết chết? Dĩ nhiên ở thành Bạch Dương phủ cận bị giết mà các ngươi không biết. Các ngươi làm sao bảo vệ hắn? Một đám rác rưởi. Lý Đức Hòa biểu hiện lãnh đạm nhìn lướt qua trong đại điện Lý gia đông đảo cao tầng, âm thanh lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Cấp trung bất tử cảnh cường giả. Cùng tiến vào phệ hồn đảo trước toàn bộ khoang thuyền chen chúc cực kỳ, tình huống không giống nhau. Lúc này toàn bộ to lớn trong khoang thuyền cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người. Mộ Dung đại ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Cũng đã ở Thương Hải bên trong đi tới mấy tháng, Công Tôn Ngưng Vũ có chút không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Này tháng, bọn họ đã trải qua mấy cái hải đảo, bất quá những này hải đảo so với phệ hồn đảo nhỏ hơn, có thêm đi tới đi rồi một vòng sau khi, không có thứ gì phát hiện. Vẫn đi tới ba, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt trả lời nói rằng. Công Tôn Ngưng Vũ không còn gì để nói, kế tục hỏi. Mộ Dung đại ca, vậy ngươi còn biết khi đến lộ sao? Nếu như chúng ta lạc đường làm sao bây giờ? Thương Hải bí cảnh thực sự là quá to lớn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là bọn họ hầu như đều ở vô biên vô hạn Thương Hải bên trong đi. Nếu là không có hải đảo làm tham chiếu vật, bọn họ căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Bởi vậy Công Tôn Ngưng Vũ mới sẽ như vậy. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, lạc đường sự tình liền không thể nào phát sinh ở trên người hắn, chỉ cần một cách truyền tống, hắn liền có thể trở lại lối vào, thậm chí trực tiếp xuất hiện ở thánh giới. Ô, lẽ nào phía trước có cái gì như là phệ hồn đảo như thế hải đảo? Nhiều người như vậy chạy tới. Sau nửa tháng Công Tôn Ngưng Vũ không khỏi kinh ngạc nói rằng. Mãi đến tận bị Mộ Dung Vũ trưởng khống chiếc thuyền này sau khi, Mộ Dung Vũ mới biết ở trong khoang thuyền là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, hơn nữa sẽ không có hơi nước phiêu lưu đi vào. Từ mấy ngày trước bắt đầu, Mộ Dung Vũ hai người liền nhìn thấy bọn họ phụ cận không ngừng có nguyệt lạc cốt yêu chu xuất hiện, hoạt đại hoạt hài đều hướng về cùng một phương hướng bay lượn mà đi. Mộ Dung đại ca, ta thật giống nhìn thấy một chiếc cùng như chúng ta thuyền lớn ni, lúc này bọn họ chính nhanh chóng hướng về chúng ta bên này bay lượn mà đến, có thể hay không va vào chúng ta. Nguyên bản, đối với Công Tôn Ngưng Vũ lầm bầm lầu bầu, Mộ Dung Vũ là không để ý tới, hắn nắm chặt mỗi thời gian một hơi thở đến nghiên cứu phệ hồn châu năng lực. Thế nhưng, khi hắn nghe nói như thế sau khi, hắn nguyên bản vẫn vi đang nhắm mắt đột nhiên mở lập tức. Hắn liền nhìn thấy ngay khi phía sau bên ngoài mấy trăm dặm, một chiếc so với hắn vị trí thuyền càng lớn hơn một phần thuyền lớn chính bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn vị trí thuyền chính là Ồ Bách, thế nhưng Ồ Bách nhưng là thuộc về nào đó một tổ chức, nói cách khác. Hắn vị trí truyền chính là thuộc về tổ chức nào đó tài sản mà Mộ Dung Vũ giết người đoạt bảo, cái tổ chức này có thể buông tha hắn sao? Kẹp chặt tốc độ nhanh tốc tiến lên, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Công Tôn Ngưng Vũ rất nghe lời, đem một đống lớn thánh tinh cho khuyên đảo ở thuyền bên trong một cái lò nung bên trong. Khổng lồ như thế thuyền đương nhiên là thiêu đốt thánh tinh cho rằng là nhiên liệu đến khởi động tiến lên. Phía trước là giáo bên trong người huyên đệ kia. Kính xin Long hạ xuống, ngay khi Công Tôn Ngưng Vũ khuyên đảo thánh tinh đồng thời, một cái như sấm nổ bình thường âm thanh cũng đã xa xa truyền tới, đồng thời, mặt sau con kia thuyền lớn giáp lớp học cũng xuất hiện mấy cái trên người lập lòe trùng thiên sức mạnh ánh sáng cường giả. Lão đại, chiếc thuyền này hẳn là chúng ta Cử Long giáo không thể nghi ngờ, thế nhưng vì sao không có chúng ta Cử Long giáo đánh dấu cờ xí? Một cái nam tử nhìn Mộ Dung Vũ vị trí thuyền, khẽ nhíu mày mà ở tại bọn hắn mặc vào, một con thêu một cái rồng đen khổng lồ cờ xí chính đón gió lay động. Nguyên bản Mộ Dung Vũ mặc vào cũng là có một mặt như thế cờ xí, bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho chém xuống ném. Lẽ nào chiếc thuyền này bị người mạnh mẽ cướp đoạt? Lại một cái nam tử mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ thuyền, trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý tràn ngập. Ở thành Bạch Dương một đời ai dám đụng đến chúng ta Cử Long giáo? Tuy rằng chúng ta không có Huyết Vũ Sơn mạnh mẽ, thế nhưng Huyết Vũ Sơn cũng không dám cướp giật thuyền của chúng ta, chỉ bị kêu là lão đại nam tử kia biểu hiện bình thản tiếp tục nói. Hay là bọn họ bị hung thú tập kích, ngươi trước tiên quá. Nói chuyện chính là Lệ Sùng, chính là trong ba người lão đại Lệ Vũ, Lệ Thượng chính là lão tam cùng ổ bách, như thế, bọn họ cũng trưởng khống một chiếc thuyền, bên trong toàn bộ đều là một ít ở Thương Hải bí cảnh bên trong tầm bảo thánh nhân. Lúc này, Lệ Vũ đã bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền bắn nhanh lại đây, thân hình chỉ là lóe lên một cái. Hắn liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ vị trí thuyền trên bung thuyền, sau đó hướng về khoang thuyền liền đi nhanh tới. Mộ Dung đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn thấy đối phương liền muốn đi vào, Công Tôn Ngưng Vũ nhất thời sốt ruột. Tùy cơ ứng biến, Mộ Dung Vũ từ tốn nói, đồng thời biểu hiện bình thản nhìn về phía nơi cửa khoang. Oanh kèn kẹt. Khoang cửa bị mở ra, Lệ Vũ cái kia thân hình cao lớn một bước liền vượt vào. Sau đó sẽ đổ đóng lại cửa máy. Hả? Nhìn thấy to lớn khoang thuyền cũng chỉ có hai người, hơn nữa hai người kia còn lạ mặt khẩn thời điểm, Lệ Vũ liền không khỏi ngẩn ra, sau đó sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm, trên người càng là bùng nổ ra cường tuyệt sát khí, từng đạo sát ý lấy thân thể hắn làm trung tâm cấp tốc tiêu tán đi ra, trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ khoang thuyền. Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt chỉ một thoáng thương biến thành màu trắng, đồng thời rên lên một tiếng. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, một bước bước ra che ở Công Tôn Ngưng Vũ phía trước, biểu hiện lãnh đạm nhìn Lệ Vũ. Các ngươi là người phương nào? Này người trên thuyền đây. Lệ Vũ sắc mặt âm trầm, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt rất nhiều khó chịu. Chúng ta tiến vào này thuyền thời điểm vốn là sẽ không có người, lẽ nào trên thuyền này hẳn là có người. Mộ Dung Vũ vốn còn muốn cùng đối phương nói chuyện cẩn thận, thế nhưng đối phương vừa lên đến chính là một hạ mã uy, trong lòng hắn lập tức khó chịu. Này thuyền chính là chúng ta Cử Long giáo đồ vật, mà các ngươi cũng không phải Cử Long giáo đệ tử, cho các ngươi một cơ hội thành thật khai báo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lệ Vũ âm thanh lạnh lẽo, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Hai cái một cấp thánh nhân vẫn đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Làm sao không khách khí pháp? Lệ Vũ trên người sát cơ trong nháy mắt tăng vọt. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tự mình bắt ngươi chọn đọc linh hồn của ngươi. Run rế bình thường tồn tại dĩ nhiên cũng dám như vậy ngông cuồng. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Nói chuyện đồng thời, Lệ Vũ bàn tay lớn dĩ nhiên dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, hay là không muốn hủy diệt thuyền lớn như thế. Tay của hắn cũng không có bùng nổ ra cường đại cỡ nào uy thế, bất quá tốc độ nhưng là cực nhanh. Hầu như là chiếc cũng đã đến Mộ Dung Vũ phía trước, đột nhiên chụp xuống. Kha kha. Nếu ngươi tìm chết, vậy thì chớ trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Vũ kha kha cười lạnh, hắn không muốn giết người thế nhưng đều là có như vậy một ít ngu ngốc tự coi chính mình rất mạnh mẽ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ bình thường đều sẽ thỏa mãn đối phương tâm nguyện, bất quá chết người không phải hắn mà thôi. Linh hồn cắn giết. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở tại chỗ, chỉ là hơi suy nghĩ, nhất thời linh hồn của hắn lửa hỗn độn liền như vạn mũi tên cùng phát bình thường từ linh hồn trong không gian bắn nhanh ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tìm chết cắn giết hướng về Lệ Vũ. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đồng thời, Lệ Vũ trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại, lúc này, hắn liền kinh hãi. Tuy rằng không biết là sức mạnh nào để cho mình tràn ngập sức mạnh của cái chết, thế nhưng hắn vẫn là kịp thời quả đoán một cái chợt lui bay ngược ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn làm sao so được với công kích linh hồn tốc độ. Ở hắn hơi suy nghĩ đồng thời, khủng bố linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào linh hồn của hắn không gian, mạnh mẽ đánh giết ở linh hồn của hắn mặt trên. A! Một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương sau khi Lệ Vũ toàn bộ linh hồn nhất thời bị xoắn thành nát tan trực tiếp bỏ mình. Hô! Ở Mộ Dung Vũ dẫn sắt bên dưới, Lệ Vũ mảnh vụn linh hồn cấp tốc tràn vào linh hồn của hắn không gian, sau đó bị linh hồn của hắn cho luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, dĩ nhiên nắm lấy Lệ Vũ thân thể. Nếu là thuyền lớn bị hắn cho va nát, như vậy liền không chống đỡ được thương hải khủng bố hơi nước. Xảy ra chuyện gì? Lệ Vũ tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền ra ngoài, trước tiên liền bị Lệ Sùng cùng Lệ Thượng hai người nghe được. Lúc này, hai người liền đối diện một chút, sau đó dồn dập bay lên trời, như chim diều hâu chụp mồi bình thường vồ giết về phía Mộ Dung Vũ vị trí thuyền. Ầm, ầm. Trước tiên, hai người bọn họ khí tức liền bạo phát ra, che ngợp bầu trời đáng sợ khí tức chấn áp thương hải đều nổi lên vạn tầng sóng lớn. Cấp trung bất tử cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lệ Sùng cùng Lệ Thượng hai người đều là bất tử cảnh cường giả, cũng may mà tới được người Lệ Vũ chỉ là một cách đại thánh, bằng không Mộ Dung Vũ hôm nay khả năng đã sớm gặp xui xẻo. Bất quá, hắn hiện tại cũng ở vào nguy cơ ở trong. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, đem một tinh linh hồn tăng lên đến cực hạn mạnh nhất, linh hồn lửa hỗn độn bắn nhanh ra, ở trong hư không liền hình thành hai đạo dòng lũ, minh mông cuồn cuộn cắn giết hướng về cái kia Lệ Sùng hai người. Công kích linh hồn, tam đệ mau lui lại, Lệ Sùng trước tiên cũng cảm giác được công kích linh hồn, thay đổi sắc mặt đồng thời nhưng là đã bắt chuyện trên Lệ Thượng bảo lùi ra. Ở tại bọn hắn bọn họ chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng vung tay lên, đã đem Công Tôn Ngưng Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó hắn một bước bước ra, đã bay khỏi ra Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu. Bạch! Cánh của thiên sứ điên cuồng thiểm chuyển động, phối hợp thuấn di, Mộ Dung Vũ cấp tốc biến mất ở Lệ Sùng hai người trong tầm mắt, đồng thời, liền chiếc thuyền kia cũng bị mang đi. Tam đệ, ngươi lưu lại nhìn thuyền, ta đi truy sát hắn. Lệ Sùng cầm trong tay đã phá nát thành một đống bột mịn Lệ Vũ linh hồn ngọc giản cho ném đi ra ngoài, đằng đằng sát khí dặn dò một câu, sau đó liền bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Lão đại, nhất định phải đem hắn chém giết thế báo thù. Lệ Thượng gào thét, hắn cũng muốn truy sát đi tới, thế nhưng hắn nhưng là không thể từ bỏ trong tay thuyền, không phải vậy, coi như hắn đánh giết Mộ Dung Vũ cũng sẽ không có kết quả tốt. Công kích linh hồn, hắc, được lắm công kích linh hồn, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng tất nhiên chém giết ngươi. Lệ Sùng hai mắt đỏ chót, trên người lập lòe khủng bố sát cơ, thân hình ở trong hư không hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua phía chân trời, đuổi theo. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1276. Miêu hí con chuột. Hai người một trước một sau, như lưu tinh bình thường xẹt qua hư không, nhanh chóng bắn nhanh hướng về phía trước. Bởi vì trên người hai người đều xuyên có nguyệt lạc yêu thú xương rèn đúc mà thành áo giáp, quan hệ thương hải bí cảnh hơi nước đối với bọn họ cũng không có rõ ràng tác dụng. Bởi vậy hai người đều sử dụng tới tốc độ nhanh nhất. Đem tốc độ triển khai đến cực hạn, Mộ Dung Vũ tốc độ cực kỳ cấp tốc, bất quá, hắn cùng Lệ Sùng thực lực chênh lệch quá to lớn, mặc dù hắn trước một bước thoát đi thế nhưng rất nhanh liền bị Lệ Sùng truy sát tới gần lại đây. thằng con hoang, ta xem ngươi trốn đi đâu. Lệ Sùng nghiến răng nghiến lợi, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào hắn phạm vi công kích sau khi trước tiên, hắn liền cách không một quyền đánh giết đi tới. Ầm. Khủng bố linh hồn lửa hỗn độn xé sách hư không, như một dòng lũ lớn bình thường cắn giết hướng về Lệ Sùng, khiến cho thân hình hắn dừng lại. Hắn mặc dù là cấp trung bất tử cảnh cường giả, thế nhưng linh hồn nhưng là cũng không mạnh hơn nữa. Hắn cũng không cần thiết liều lĩnh linh hồn bị công kích nguy hiểm đánh giết Mộ Dung Vũ, bởi vì không có cái kia cần phải. Bất quá, bởi vì hắn dừng lại, công kích tự nhiên hơi ngưng lại, mà Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này, thân hình trong ánh lấp lánh đã lao ra sự công kích của hắn phạm vi, để sự công kích của hắn thất bại. Lệ Sùng trong lòng tức giận, lần thứ hai truy sát đi tới. Bất quá, sự công kích của hắn khoảng cách cũng là có hạn, hơn nữa lại không dám quá mức nhích tới gần, bởi vì một khi tiến vào phạm vi công kích, Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn liền điên cuồng thiêu đốt lại đây. Bởi vậy, tình huống bây giờ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong thời gian ngắn, Lệ Sùng không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, mà Mộ Dung Vũ cũng đừng nghĩ đánh giết Lệ Sùng, ai cũng giết không được ai. Hiện tại so với chính là ai kiên trì càng lâu. Bất luận là ai, một khi sức mạnh của hắn trước tiên đối phương tiêu hao đãi canh, như vậy sẽ bị đối phương cho đánh giết. Thằng con hoang, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát, ta truy sát thánh giới tuy lớn thế nhưng tuyệt đối không có ngươi đất đặt chân. Lệ Sùng điên cuồng công kích Mộ Dung Vũ, không ngừng chửi bới. Sự công kích của ngươi ngay cả ta góc áo đều không có đụng tới, chờ ngươi đụng tới ta góc áo nói sau đi. Mộ Dung Vũ châm biếm lại, ngược lại nói chuyện lại không cần lãng phí sức mạnh. Lệ Sùng bị tức giận cũng sắp muốn thổ huyết, nếu như Mộ Dung Vũ không phải linh hồn thành thánh, hắn một đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. Bất quá hiện tại nhưng là hắn cái này cấp trung bất tử cảnh cường giả nhưng là không làm gì được một cấp thánh nhân. Chuyện này một khi truyền đi, hắn Lệ Sùng liền không cần ở thánh giới lăn lộn. Bất quá, hắn coi như là thổ huyết thì lại làm sao? Linh hồn thành thánh giả chính là như vậy nghịch thiên, hắn chính là không làm gì được rồi. Tình huống thế nào? Một cái bất tử cảnh cường giả dĩ nhiên đang đuổi giết một cái thánh nhân. Hơn nữa cái kia bất tử cảnh cường giả còn một bộ tức đến nổ phổi niết. Vùng biển này vốn là có không ít người đi ngang qua, bởi vậy, Mộ Dung Vũ hai người bay lượn mà qua, đồng thời tự nhiên không cách nào phòng ngừa để bọn họ cho nhìn thấy. Chỉ là nhìn thấy sau khi bọn họ trước tiên chính là không tin tiện đà muốn xem lần thứ hai thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ hai người cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại thánh nhân dĩ nhiên nghịch thiên đến nước này sao? Liền bất tử cảnh cường giả đều không làm gì được. Chúng ta thành Bạch Dương một vùng dĩ nhiên có người như thế mới. Lúc này có chút có Nguyệt Lạc yêu thú xương luyện chế mà thợ may Sam người vì tìm tòi hư thực liền đuổi theo, muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Bởi vậy, ở Lệ Sùng sau khi từ từ xuất hiện càng ngày càng nhiều người, bởi vì sự tồn tại của những người này, Lệ Sùng lửa giận trong lòng càng ngày càng dồi dào, bởi vì hắn cảm giác được sỉ nhục. Bất quá, một lúc sau khi... hắn liền cười lạnh lên. Thằng con hoang, ngươi chịu chết đi. Nói chuyện đồng thời, hắn một quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Sức mạnh kinh khủng hình thành một cái to lớn nắm đấm trực tiếp vỡ tan hư không trở ngại, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa. To lớn nắm đấm bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chấn áp không khí chung quanh đều không ngừng bạo liệt ra, thậm chí tư không đều bị oanh kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ ở Mộ Dung Vũ trong lòng. To lớn nắm đấm vẫn không có đánh giết ở trên người hắn, thế nhưng cái kia khí tức kinh khủng cũng đã trấn áp hắn ra rẻ kịch liệt, toàn thân 1.8 tỷ vạn lỗ chân lông càng là không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu ra từng tia màu đỏ máu tươi. Thậm chí Mộ Dung Vũ toàn thân da rẻ cũng bắt đầu như là đồ sứ bình thường rạn nứt ra rất rõ ràng, nắm đấm bộc phát ra uy thế đã vượt qua hắn chịu đựng cực hạn, cơ thể hắn vô cùng có khả năng bị đánh nổ. Kỳ thực những này vẫn là thứ yếu, chỉ cần Lệ Sùng không phải một quyền đem linh hồn của hắn bị đánh nổ dập tắt, hắn là sẽ không chết, thế nhưng nhất làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi chính là Lệ Sùng liên tục công kích đã đem Mộ Dung Vũ trên người cái này lại nguyệt lạc yêu thú xương luyện chế mà thành thánh khí đánh ra từng đạo vết sách. Lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ trên người cái này thánh khí sẽ bị đánh nổ, đến lúc đó, Mộ Dung Vũ ngay khi Thương Hải bí cảnh bầu trời lóa chạy vội lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách chịu đựng, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Tên khốn này cũng không ngốc, Mộ Dung Vũ trong lòng chửi bới một câu, thân hình nhanh chóng bay về phía trước lược, đồng thời đã đem Càn Khôn Âm Dương đỉnh cho tế đi ra, đón lấy cái kia to lớn nắm đấm. Vào lúc này linh hồn của hắn công kích đã không ngẫu nhiên gặp bất kỳ tác dụng gì. Hắn ở Lệ Sùng phạm vi công kích là không sai, thế nhưng Lệ Sùng nhưng là cũng không ở hắn bên trong phạm vi công kích. Trải qua một quãng thời gian thử nghiệm sau khi, Lệ Sùng mới rốt cuộc tìm ra khoảng cách an toàn hắn có thể công kích Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ công kích linh hồn nhưng là đúng hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Càn Khôn Âm Dương đỉnh đột nhiên va chạm ở cái này to lớn trên nắm tay, diện nhất thời bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bất quá, nắm đấm cũng không có bị sụp đổ ra đến, chỉ là lờ mờ một chút mà thôi. Đúng là Càn Khôn Âm Dương đỉnh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Phốc! Mộ Dung Vũ há mồm một ngụm máu lớn liền phun ra ngoài, cả người hướng về mặt đất ngay lập tức hạ rơi xuống. Răng rắc! Một tiếng vang giòn từ trên người truyền ra đến, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bởi vì này tiếng vang mà chấn động một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trên người hắn cái này thánh khí đã rời đi một cái lớn vô cùng vết rách, trở lại mấy lần công kích, sợ là sẽ vỡ ra được. Thằng con hoang, ngươi trốn ngả kế tục trốn a, Lệ Sùng cười ha ha, biểu hiện dữ tợn, ánh mắt nhưng là oán độc cực kỳ, hơn nữa đang nói chuyện đồng thời. Hắn còn ở khoảng cách an toàn bên trong quay về Mộ Dung Vũ cách không oanh đánh một quyền lại một quyền. Ầm. Mộ Dung Vũ lại như là lưu tinh bình thường từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào phía dưới một cái trên hải đảo, sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Bất quá Mộ Dung Vũ xác thực không dừng lại chút nào, ở đánh vào trên đất sau khi hắn liền lần thứ hai bay lên trời, nhanh chóng hướng về phía trước nhanh chóng đánh giết đi tới. Thằng con hoang, lại vẫn không chết. Lệ Sùng nhưng trong lòng là kinh ngạc không, bởi vì hắn trực tiếp công kích Mộ Dung Vũ mấy trăm lần, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, chỉ là có chút chật vật mà thôi. Trên thực tế hắn không biết chính là sự công kích của hắn cũng không có trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, đều bị Càn Khôn Âm Dương đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư cho chặn lại rồi, phần lớn còn lại sức mạnh tuy rằng oanh kích Mộ Dung Vũ thân thể không ngừng tan vỡ, thế nhưng là bị sinh mệnh lực lượng cấp tốc chữa trị. Tốc độ của ta căn bản là không sánh được Lệ Sùng, tên khốn kiếp này dĩ nhiên là cấp 5 bất tử cảnh cường giả, cũng may là hắn kiêng kỵ linh hồn của ta công kích cùng bảo tồn thực lực ứng phó Thương Hải bí cảnh đột nhiên sinh ra tình hình, nếu là toàn lực công kích, ta sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ vừa nhanh chóng mà chạy, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Hắn đã nuốt trưởng Lệ Vũ linh hồn, chọn đọc có quan hệ Lệ Sùng thực lực bọn hắn cùng với Cử Long giáo tin tức tương quan, bởi vậy, hắn hiện tại biết đến cùng Lệ Vũ biết đến như thế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đoán sai, Lệ Sùng là kiêng kỵ linh hồn của hắn công kích, thế nhưng cũng không có bảo tồn thực lực, mà là, hắn không muốn để cho Mộ Dung Vũ dễ dàng như vậy chết đi, hắn phải từ từ đem Mộ Dung Vũ săn vặt đến chết. Bởi vậy, hắn không nhẹ không nặng công kích Mộ Dung Vũ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tốc độ căn bản không bằng hắn, căn bản trốn không thoát sự công kích của hắn phạm vi. Miêu hí con chuột. Bởi vì hắn cảm thấy liền như thế đánh giết Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức tiện nghi hắn, không thể tiêu trừ trong lòng hắn mối hận, thậm chí đến mặt sau, hắn mỗi một lần công kích đều cố ý yếu bớt sức mạnh cường độ. Miêu hí con chuột sao? Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ cũng hiểu được điều này làm cho hắn trong lòng vô cùng tức giận, cảm giác được cực kỳ uất ức, đổi làm là bất cứ người nào bị người như thế trêu đùa đều sẽ cảm giác được sỉ nhục. Bất quá, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác chết chính là ngươi, hiện tại cũng là thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Không gặp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, Lệ Sùng trong nháy mắt giật nảy cả mình. Bất luận ngươi là ẩn thân, vẫn là trốn ở không gian bảo vật bên trong, ngươi đều phải chết, ngươi đem không thể trốn đi đâu được. Lệ Sùng tức giận không ngớt, bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Nhất thời, phạm vi ngàn tỷ dặm trong hư không đều bị sức mạnh của hắn cho tràn ngập, trầm không khí không ngừng bị đánh nổ, trong nháy mắt đem vùng đất này oanh thành khu vực chân không. Chỉ là, nhưng vẫn không có Mộ Dung Vũ bất kỳ tung tích nào. Tại sao lại như vậy? Nhất định là trốn ở trong một góc khác, ta nhất định phải giết ngươi, Lệ Sùng phẫn nộ rồi càng ngày càng cuồng bạo đánh giết chu vi hư không. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không ở tại chỗ. Lệ Sùng chính là cấp 5 bất tử cảnh cường giả, mà Lệ Vũ là tam huynh đệ bên trong yếu nhất, chỉ là cấp 9 đại thánh có muốn hay không đem Lệ Thượng cho giết chết. Một cách một cấp bất tử cảnh cường giả mà thôi, nếu như có thể đánh lén, vẫn là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem hắn giết chết. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong một bước đạp đi ra, nhưng là đã xuất hiện ở trước hắn xô ra một cái hố sâu phía trên hòn đảo nhỏ. Nguyên lai trước cũng không phải Mộ Dung Vũ bị oanh kích đi mà là hắn dựa thế hạ xuống ở tiếp xúc được mặt đất, đồng thời hắn cũng đã đặt thêm cái truyền tống điểm, sau đó hắn mới truyền tống tới nơi này. Trên thực tế, lúc trước bị đuổi giết thời điểm hắn cũng có cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bất quá dáng dấp kia muốn truyền tống đến Phệ Hồn Đảo trên dáng dấp kia khoảng cách quá xa, Mộ Dung Vũ không muốn trở lại một lần nữa chạy tới. Khoảng cách quá xa. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1277. Phục kích. Lệ Thượng khống chế to lớn Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu ở Thương Hải bên trong hoành trùng sông thẳng, hướng về Lệ Sùng phương hướng ly khai bắn nhanh mà đi. Mặc dù trong quá trình này gặp phải một ít to lớn hải đảo, hắn cũng không có bất kỳ uông. Đối với hắn mà nói, đánh giết Mộ Dung Vũ thế Lệ Vũ báo thù mới là quan trọng nhất, cho tới những người khác. Hắn không có đem bọn họ cho tung trong thuyền cũng đã rất đúng nổi bọn họ. Chỉ là một đường hạ xuống, hắn đều không có gặp phải Lệ Sùng, bởi vì bọn họ tam huynh đệ trong lúc đó có thể lần theo từng người khí tức tin tức, bởi vậy Lệ Thượng biết Lệ Sùng vẫn đang đuổi giết Mộ Dung Vũ. Lúc này, Lệ Thượng một người đứng thẳng ở bung tàu bên trên, phóng tầm mắt tới phía trước, cau mày, sắc mặt lãnh đạm. Hắn thực sự là muốn không hiểu, lấy Lệ Sùng đạt đến cấp 5 bất tử cảnh cường tuyệt thực lực, vì sao liền một cái thánh nhân đều truy sát không lên. Trong chớp mắt, Lệ Thượng trong lòng rất đột nhiên xuất hiện một loại tâm tình bất an, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn trong lòng cũng đã bị một luồng đột nhiên xuất hiện cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong cho sâu sắc bao phủ lại. Có cường giả đánh lén. Lệ Thượng trước tiên liền phản ứng lại, trước tiên hắn liền bay lên trời, dựa vào cảm giác của chính mình nhằm phía một phương hướng. Đồng thời, sức mạnh của hắn đã bị tăng lên đến cực hạn đáng sợ cực kỳ, sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem cả người hắn cho bao bọc lại. Chỉ là, làm xong tất cả những thứ này, Lệ Thượng không những không có cảm nhận được chính mình trong lòng nguy hiểm khí tức yếu bớt nửa phần, ngược lại loại kia khí tức nguy hiểm nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, từng đạo sợ hãi ý vì không ngừng từ linh hồn trên truyền ra, rung động ở Lệ Thượng toàn thân. Thậm chí, Lệ Thượng càng là cảm giác được linh hồn sản sinh tuyệt vọng, một loại hơi thở của cái chết từ linh hồn trên lan tràn ra, bao phủ toàn bộ linh hồn không gian, tiện đà bao phủ toàn thân hắn. Công kích linh hồn. Lệ Thượng tuy rằng không phải linh hồn thành thánh giả, thế nhưng đến trình độ này, là một người một cấp bất tử cảnh cường giả, hắn có thể nào không biết mình chính đang công kích linh hồn đánh lén. Liền tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, hướng về phía trước liền bắn nhanh mà đi. Thế nhưng, hắn là thảng thốt chạy trốn, mà đối phương nhưng là có chuẩn bị mà đến, đánh hắn trở tay không kịp, hắn có thể nào trốn. Ầm. Như cuồng phong mưa rào bình thường, linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào lệ thượng linh hồn không gian, trong nháy mắt đem toàn bộ linh hồn không gian cho tràn ngập đầy, sau đó bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, còn như thủy triều bình thường hướng về lệ thượng linh hồn liền quấn giết tới. Lệ thượng linh hồn điên cuồng bắt đầu run rẩy, bùng nổ ra một đoàn đoàn lực lượng linh hồn, muốn giết chết những này cắn giết tới được linh hồn lửa hỗn độn, thậm chí lệ thượng linh hồn còn muốn lao ra linh hồn của hắn không gian. Thế nhưng, lệ thượng mặc dù là bất tử cảnh cường giả nhưng cũng không phải linh hồn thành thánh giả. Bởi vậy, linh hồn của hắn là căn bản không đỡ nổi một đòn. Bất quá, cầu cuống lên còn có thể khiêu tường. Huống chi lệ thượng bất tử cảnh cường giả. Ở linh hồn lửa hỗn độn vọt vào linh hồn hắn không gian đồng thời, sức mạnh của hắn cũng điên cuồng dũng tiến vào. Cho ta giết chết. Giết chết. Giết chết. Lệ thượng điên cuồng gào thét, đem sức mạnh tăng lên đến từ trước tới nay mạnh nhất, như sóng to gió lớn bình thường cắn giết những kia sức mạnh. Âm âm âm. Ở hắn hành động điên cuồng bên dưới, những kia xâm lấn linh hồn lửa hỗn độn chợt bắt đầu bị dập tắt, tuy rằng dập tắt chỉ là không ít một phần thế nhưng dù sao vẫn có tác dụng. Trong bóng tối, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày mi. Nguyên lai linh hồn lửa hỗn độn vẫn là có thể bị dập tắt, bởi vậy, sau đó muốn đánh lén thực lực càng thêm người, tỷ lệ thành công lại phải biến đổi nhỏ. Ở cau mày suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm, đem một tinh linh hồn thôi thúc đến cực hạn, từng đạo linh hồn lửa hỗn độn điên cuồng tràn vào lệ thượng linh hồn trong không gian, đem cái kia đã biến thành chiến siêu điên cuồng đánh giết lên. Bạch, bạch, bạch. Ở giết chết linh hồn lửa hỗn độn đồng thời, lệ thượng tốc độ không có bất kỳ giảm tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Hắn biết chỉ cần thoát đi Mộ Dung Vũ công kích khoảng cách, hắn mới có thể chân chính chạy trốn. Mộ Dung Vũ cũng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tuy rằng lệ thượng đã tận to lớn nhất nỗ lực dập tắt những kia linh hồn lửa hỗn độn thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, những kia khủng bố linh hồn lửa hỗn độn đã xung kích ở linh hồn hắn bên trên. Nhất thời, linh hồn của hắn lại như là đậu hũ giống như vậy, bắt đầu cấp tốc dập tắt. Ta cùng ngươi liều mạng. Hay là biết mình chắc chắn phải chết, lệ thượng giống lớn một tiếng, nguyên bản chính đang bay về phía trước lượt thân hình đột nhiên một cách đình trệ, sau đó về phía sau bạo lùi ra, đồng thời, hắn từ bỏ kế tục dập tắt linh hồn trong không gian linh hồn lửa hỗn độn, đem cực hạn sức mạnh đột nhiên đánh ra ngoài. Mộ Dung Vũ căn bản không nghĩ tới lệ thượng đi mà quay lại, khi hắn phản ứng lại thời điểm, lệ thượng sức mạnh đã che ngợp bầu trời đánh giết tới. Cho ta giết chết. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, dùng hết toàn lực đem lệ thượng linh hồn cho cắn nát trở thành bột mịn. Mà đồng thời, hắn cũng nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, nhưng là đã chậm, lệ thượng công kích mạnh nhất đã che ngợp bầu trời chút xuống đi. Mộ Dung Vũ bình thường nhanh chóng siêu trước bay lượn, vừa đem càn khôn âm dương đỉnh cùng hà đồ lạc thư cho tế đi ra, vây quanh ở chính mình bên ngoài thân, vững vàng đem chính mình bảo vệ. Âm âm âm. Càn khôn âm dương đỉnh trước tiên cùng lệ thượng sức mạnh xung kích ở một khối, lẫn nhau va chạm một trận sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, nhưng cũng thành công trung hòa một phần sức mạnh. Mộ Dung Vũ tâm thần lần thứ hai bị kích thương, cơ hồ bị xé sách ra. Mà ở hắn thổ huyết đồng thời, điên cuồng sức mạnh đã đánh giết ở hà đồ lạc thư mặt trên. Nhất thời tràn ra thương tổn điên cuồng đánh giết Mộ Dung Vũ, hơn nữa này đã không chỉ là tâm thần trên bị thương, mặc dù là cơ thể hắn cũng bắt đầu bị oanh kích, bắt đầu tan vỡ ra. Thậm chí, linh hồn của hắn đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu bị thương. Phòng ngự. Trị liệu. Hà đồ lạc thư bên trong, lượng lớn hỗn độn thánh mạch đã bắt đầu cháy rừng rực, hình thành từng đạo như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường đang điên cuồng trung hòa lệ thượng sức mạnh. Bất quá, tức đã là như thế, cũng vẫn có lượng lớn tràn ra thương tổn. Ầm. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi, Mộ Dung Vũ cả người đều nổ tung ra, mà những kia sức mạnh nhưng là vẫn còn tiếp tục đánh giết hạ xuống. hướng về linh hồn của hắn ngay lập tức cắn giết quá khứ. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, sức mạnh khổng lồ điên cuồng dùng để thân hình của hắn lần thứ hai ngưng tụ, thành công chặn lại rồi những kia cắn giết hướng về linh hồn sức mạnh. Thế nhưng, một tiếng, hắn mới vừa ngưng tụ thân thể lại bị đánh nổ, kết quả là, hắn liền lần thứ hai ngưng tụ thân thể lập tức lại bị đánh nổ. Rốt cục, ở Mộ Dung Vũ thân thể bị liên tục đánh nổ hơn 10 lần sau khi, hắn mới rốt cuộc lao ra lệ thượng sức mạnh đánh giết Phạm Vi. Một lần nữa ngưng tụ thân thể sau khi, Mộ Dung Vũ liền lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau. Lúc này, lệ thượng sức mạnh vẫn không có biến mất, bất quá nhưng là một đường oanh kích xuống, cuối cùng oanh kích ở Thương Hải bên trên, đem Thương Hải đều đánh ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Này hay là bởi vì lệ thượng đã bỏ mình duyên cớ, nếu là hắn không chết, như vậy chết chính là Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bất tử cảnh cường giả, mặc dù chỉ là kém cỏi nhất một cấp bất tử cảnh, thực lực của bọn họ đều quá khủng bố, sự mạnh mẽ xa xa vượt qua cấp 9 đại thánh. Mặc dù Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh, cũng là dựa vào đánh lén mới giết chết đi lệ thượng, mà nếu như lệ thượng vừa bắt đầu sẽ không có chạy trốn mà là lựa chọn cùng Mộ Dung Vũ cứng đối cứng chết, liền không phải lệ thượng mà là Mộ Dung Vũ. Nhìn dáng dấp sau đó loại chuyện ngu này vẫn là thiếu làm như diều bằng không, không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy thì thảm. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Một bước ra, đem lệ thượng nhẫn chứa đồ cho nắm ở trong tay, đồng thời đem lệ thượng mảnh vụn linh hồn cho hấp thu lại đây. Bất tử cảnh linh hồn của cường giả đối với hắn mà nói nhưng là vật đại bổ. Lập tức, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một cách truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Cho tới lệ thượng khống chế chiếc thuyền lớn kia. Mộ Dung Vũ cũng chưa hề nghĩ tới muốn động hắn một cách, là bởi vì bên trong có mấy trăm người, hắn không cần thiết cùng những người kia là địch, mà lại hắn đã có một chiếc thuyền đầy đủ hắn ở Thương Hải bí cảnh cất bước. Quan trọng nhất đó là, Lệ Sùng khi biết Lệ Thượng ngã xuống tin tức sau khi, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Quả nhiên, ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi không lâu, đằng đằng sát khí lửa giận ngút trời Lệ Thượng cũng đã từ phương xa bắn nhanh mà đến. Ở Lệ Thượng ngã xuống một khắc đó, hắn cũng đã biết Lệ Thượng ngã xuống, bởi vậy hắn hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ là Mộ Dung Vũ hắn vẫn là đã muộn. Khi hắn đi tới phủ cận thời điểm nha, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không có bất kỳ hình bóng, bất quá. Lần này Mộ Dung Vũ sau khi rời đi cũng không có xóa đi hắn lưu ở trong hư không vết tích. Bởi vậy Lệ Sùng trực tiếp liền hiển hóa ra ngoài trước hình ảnh, chỉ là khi hắn nhìn thấy là Mộ Dung Vũ đánh giết Lệ Thượng sau khi, Lệ Sùng hầu như liền muốn điên mất rồi. Bởi vì hắn hai cái huynh đệ đều bị Mộ Dung Vũ giết chết. A thằng con hoang! Ta không giết ngươi thề không làm người! Lệ Sùng ngửa mặt lên trời gào thét, thần tình phẫn nộ, oán khí xông thẳng vòm trời. Hừng hực sát khí càng là lan tràn ra, xung kích Thương Hải bên trên hình thành từng luồng cuồng phong cực kỳ khủng bố. A, các ngươi đều chết đi cho ta. Lúc này Lệ Thượng đã đi tới hắn cái kia chiếc to lớn Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu bên trên, phẫn nộ hắn ở nhìn thấy chiếc thuyền này sau khi, lửa giận trong lòng liền không chỗ phát tiết. Một quyền mãnh liệt đánh giết xuống. Khốn nạn! Lệ Sùng, ngươi dám công kích chúng ta, ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, thuyền bên trong mọi người dồn dập gầm lên lên tiếng, chỉ là nhưng là không ai dám đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đều không có loại kia Nguyệt Lạc yêu thú xương luyện chế thánh khí, đi ra ngoài chính là chết. Chết đi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều cho ta huyên để chôn cùng đi. Lệ Sùng gào thét liên tục, trong nháy mắt liền vỡ giết ra ngàn vạn quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau khi, chiếc thuyền này trực tiếp bị hắn đánh nổ ra, mấy trăm cái thánh nhân không một chạy trốn, toàn bộ bị hắn miễn cưỡng đánh giết. Thằng con hoang, dù cho là chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi, giết chết những người này. Sau khi, Lệ Thượng lửa giận trong lòng vẫn không có phát tiết đi ra, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh đã biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Du Long Phượng ngưng dược. Ở mộ dung vũ thành công phục kích Lệ Thượng, đánh chết cùng Lệ Sùng vô cùng phẫn nộ thời điểm thành Bạch Dương phủ thành chủ nhưng là nghênh đón một đại nhân vật. Lý Đức Du ca ca Lý Đức Hòa. Huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp đầy đủ so với thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hóa cao hai cách đại cảnh giới. Bởi vậy, khi biết được Lý Đức Hóa lại đây bái phòng thời điểm, Phương Thiên Hóa dĩ nhiên tự mình mời đi ra. Nếu như đổi làm Lý Đức Hóa là Huyết Vũ Sơn cái kia cấp 9 huyền thánh, Phương Thiên Hóa căn bản bỏ mặt. Tuy rằng hai người đều là huyền thánh thế nhưng đãi ngộ nhưng là kém có thêm, điều này là bởi vì bọn họ bối cảnh quan hệ. Huyết Vũ Sơn nói cho cùng cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ, thực lực cao nhất chỉ có điều là huyền thánh mà thôi, liền cổ thánh đều không có. Thế nhưng Thiên Sát Tông so với Huyết Vũ Sơn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bất quá, nếu là luận thế lực, có ai so với được với Phương Thiên Hóa sau lưng Cửu Âm Thánh Quốc? Thế nhưng Cửu Âm Thánh Quốc người nhiều hơn nheo, phổ thông một người lính cũng là một cái Cửu Âm Thánh Quốc người. Như là Thiên Sát Tông loại này thế lực muốn giết chết Phương Thiên Hóa lại đơn giản bất quá. Bởi vậy, Phương Thiên Hòa không dám quá mức làm càn, đắc tội rồi Lý Đức Hòa. Phủ thành chủ bên trong cung điện, Phương Thiên Hòa ngồi ở chủ vị mà Lý Đức Hòa nhưng chỉ là đứng thẳng ở đại điện một bên, biểu hiện bình thản nhìn Phương Thiên Hòa. Phương thành chủ, nghe nói các ngươi phủ thành chủ một người có giết chết để ta Lý Đức Du hiểm nghi. Phương Thiên Hòa ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, tử tốn nói. Chỉ có điều là một cái gia đình thôi, một cái một cấp thánh nhân có thể nào giết Lý Đức Du cái này đại thánh. Lý Đức Hòa giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, một vệt mịt mờ sát cơ bắn tóe mà ra. Phương thành chủ, ta hiện tại liền hoài nghi mộ dung vũ là giết để ta kẻ tình nghi, ta hiện tại liền muốn đem lấy về thẩm vấn, ngươi có thể có ý kiến. Phương Thiên Hòa giận tím mặt. Lý Đức Hòa, ngươi quá làm càn, ngươi có còn hay không khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn là ta thành Bạch Dương thành chủ. Ngươi có hay không coi nơi này là Cửu Âm Thánh Quốc. Đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Sát Tông đệ tử liền coi trời bằng vung, Thiên Sát Tông cũng chỉ có điều là Cửu Âm Thánh Quốc bên trong một cái thế lực bình thường thôi. Lý Đức Hòa lặng lặng nhìn tức giận Phương Thiên Hòa, ở hắn dứt tiếng sau khi mới cười lạnh nói rằng. Thiên Sát Tông tuy rằng chỉ là một cách không đủ tư cách môn phái thế nhưng ta ở bên trong môn phái bao nhiêu vẫn còn có chút sức ảnh hưởng, ngươi có tin hay không chỉ cần ta nói một câu, liền để ngươi ném mất thành Bạch Dương chức thành chủ. Thậm chí loại bỏ ra Cửu Âm Thánh Quốc. Phương Thiên Hòa sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hàn mang lấp lóe. Lý Đức Hòa nói chuyện bắn trúng hắn, uy hiếp hắn, mặc dù là thành Bạch Dương thành chủ thế nhưng thực lực của hắn không mạnh hơn nữa dòng dõi cũng không thế nào, bởi vậy hắn nhận thức mấy người đều không phải đại nhân vật gì. Thế nhưng Thiên Sát Tông liền không giống nhau, chỉ cần bọn họ đồng ý, Cửu Âm Thánh Quốc một số đại nhân vật sẽ trực tiếp cướp đoạt đi hắn thành chủ thân phận. Phải biết, tuy rằng thành Bạch Dương chỉ là một cái địa phương nhỏ thế nhưng cũng có vô số người đánh vỡ đầu đều muốn làm cái này thành chủ. Hắn có thể bạc vị trí này hay là bởi vì không một năm đều dùng lượng lớn tài nguyên hiếu kính người ở phía trên duyên cớ. Phương Đại Thành Chủ, chuyện này ta tiêu ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, mang ta trở lại tông môn sau khi sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu để ngươi cũng có cơ hội thăng chức. Lý Đức Hòa tử tốn nói. Đánh một bổng lại cho một viên ngọc tảo. Phương Thiên Hòa sắc mặt không ngừng biến ảo lên. Đối với hắn mà nói, chức vị của hắn khẳng định là so với mộ dung vũ này một cái người ngoại lai muốn trọng yếu hơn. Nếu như muốn tuyển chọn, hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ mộ dung vũ. Dù sao, mặc dù mộ dung vũ quả thật là linh hồn thành thánh, chỉ là có thể hắn hiện tại có thể đối kháng Thiên Sát Tông sao? Chờ hắn trưởng thành. Trước tiên không nói có hay không, ngày đó còn là một vấn đề, dù cho có một ngày như vậy, hắn có thể không đợi được ngày đó cũng là không biết bao nhiêu. Lý Đức Hòa cũng không có nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn Phương Thiên Hòa, hắn biết Phương Thiên Hòa trước sau sẽ đáp ứng. Quả nhiên, không đến bao lâu sau khi Phương Thiên Hòa liền thở dài một hơi, nhìn Lý Đức Hòa nói rằng: Mộ Dung Vũ ta có thể giao ra đây, bất quá hắn hiện tại ở Thương Hải bí cảnh bên trong, đến lúc đó các ngươi Lý gia tự cách đi bắt người, ba chúng ta phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không can thiệp. Ta thưởng thức nhất làm việc quyết đoán người, Phương Đại Thành Chủ, ta yêu quý ngươi. Lý Đức Hòa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phương Thiên Hòa một chút, sau đó một bước bước ra, liền rời khỏi phủ thành chủ. Mà lúc này vẫn còn đang Thương Hải bí cảnh bên trong phấn đấu Mộ Dung Vũ, nhưng là không biết hắn đã bị người cho bán. Một khi hắn từ Thương Hải bí cảnh đi ra ngoài, như vậy thì sẽ đối mặt huyền thánh cấp bậc cường giả công kích, thậm chí còn không chỉ là Lý gia một cái. Những thứ này đều là hậu sự, Mộ Dung Vũ không có biết trước năng lực, lúc này hắn đã tách ra Lệ Sùng, xuất hiện ở một khối to lớn trên đại lục diện. Lấy Mộ Dung Vũ phỏng chừng, này một khối đại lục đã tương đương với thần giới bên trong mộng hoang đại lục kích cỡ tương đương. Lúc này, vô số cường giả cũng đã dùng tới trên vùng đại lục này. Trên thực tế, đây chỉ là Thương Hải bí cảnh bên trong một cái trọng đại hải đảo thôi. Phóng tầm mắt nhìn sang, từng đảo lớn vô cùng khí tức bạch quang ngang dọc xen kẽ ở đại lục bên trên, đều là hướng về nơi sâu xa của đại lục bắn nhanh mà đi. Lẽ nào mảng đại lục này bên trong có bảo vật muốn xuất thí? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đem cố ý tần hạ xuống lệ thượng ký ức cho rơi mất đi ra. Du Long Phượng ngưng dược. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ từ lệ thượng trong ký ức phát hiện này một cây thánh dược, mục đích của những người này đều là này cây thánh dược, bởi vì lệ thượng tam huyên để mục tiêu cũng là cái đại lục này. Nguyên lai này cây thánh dược rất có lai lịch, kỳ thực ở mặt trước mấy lần Thương Hải bí cảnh mở ra thời điểm cũng đã bị phát hiện, bất quá vào lúc ấy Du Long Phượng ngưng dược vẫn không có thành thục, hơn nữa phủ cận còn có một con thực lực khủng bố yêu thú giữ gìn. Quan trọng nhất đó là nếu là Du Long Phượng ngưng dược vẫn không có thành thục, như vậy liền không có nửa phần công hiệu. Thế nhưng thành thục sau khi công hiệu liền nhị thiên rồi, chỉ cần dùng sau khi luyện hóa có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Tuy rằng chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng ở thánh giới bên trong có bao nhiêu người cả đời kẹt ở cảnh giới này trên mà không cách nào đột phá. Có bao nhiêu cấp 9 đại thánh đỉnh cao cường giả bị kẹt ở cảnh giới này mà chậm chạp không thể đột phá, cuối cùng tiêu hao hết tuổi thọ mà thôi. Nếu như có thể có như thế một cây thần dược có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, đạt đến bất tử cảnh, từ đây trường sinh bất tử. Chỉ là đáng tiếc chính là ở thánh giới bên trong, như là loại này trực tiếp tăng lên cảnh giới thánh dược đan dược loại hình thiên tài địa bảo thực sự là quá ít quá ít, quả thực chính là có tiền cũng không thể mua được. Đây chính là thứ tốt a. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút kích động, nếu là hắn có thể có được này cây thánh dược, vậy hắn đều không cần nung nấu ẩm chứa này lượng lớn sức mạnh item đến đột phá, trực tiếp là có thể đột phá tới đại thánh cảnh giới. Chính là không biết thánh dược có hay không đã bị người tay. Mộ Dung Vũ không dám chần chờ, triển khai tốc độ hướng về phía trước ngay lập tức bay lượn mà đi. Đại lục tuy rằng lớn thế nhưng đối với bọn họ những này thánh nhân tới nói nhưng không tính là cái gì, không cần thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới đại lục trung ương khu vực, sau đó liền lui ra đến. Hắn không được không dừng lại, bởi vì phủ cận đã tụ tập không ít cường giả, từng đạo sức mạnh ánh sáng không ngừng phóng lên trời, thực lực thấp có thánh nhân cảnh giới, thực lực cao đạt đến bất tử cảnh, thậm chí Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy mấy cường giả trên người ánh sáng lóa mắt chói mắt. Bất diệt cảnh cường giả, cho tới có hay không huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, Mộ Dung Vũ không nhìn thấy, bất quá hắn duy trì hoài nghi. Phía trước chính là một cái phạm vi ước chừng 1 triệu dặm to nhỏ thung lũng, lúc này bên trong thung lũng không có một bóng người, không ai dám tiến vào sơn tốc bên trong, bởi vì ở thung lũng chu giữ gìn thực lực kém cỏi nhất đều là cấp cao bất tử cảnh cường giả. Bọn họ đều vẫn không có hành động, những người khác sao dám xông. Bằng không sẽ bị bọn họ một đầu ngón tay cho đè chết. Bên trong thung lũng, một cây ước chừng cao bằng nửa người thực vật liền sinh trưởng ở nơi đó, đón gió mà chập chờn xa xa nhìn sang, này cây thánh dược một lúc biến ảo thành từng cái ngửa mặt lên trời rít gào thần long, một lúc vừa giống như là từng con phượng tộc cường giả giống như vậy, thổ hà phun lửa. Này chính là du long phượng ngưng dược, có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thánh dược. Bất quá! Tuy rằng này thánh dược ra bên ngoài bộc lộ ra nhàn nhạt thánh quang cùng từng trận dị hương bất quá, cả cây thánh dược còn hiện ra màu xanh biếc, hiển nhiên vẫn không có thành thục. Đương nhiên, vẫn không có thành thục cũng không phải ngăn cản mọi người không dám nhích tới gần nguyên nhân, mọi người sở dĩ không dám tùy tiện tới gần là bởi vì thánh dược phía dưới xoay quanh cái kia một con yêu thú. Nói đúng ra, đó là một con long tộc họ hàng xa. Lại như là một con giao long bình thường. Ly hỏa tinh điện long. Tuy rằng không phải chân chính long tộc, thế nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn sang thời điểm, hai mắt của hắn đều cơ hồ bị đây chỉ có dài mấy mét yêu thú sức mạnh ánh sáng cho diệu không mở mắt ra được. Tuyệt đối là vượt qua bất diệt cảnh tồn tại. Bất quá, hàng này hiện tại liền chiếm giữ ở thánh dược phía dưới. Xem ra lại như là một con vô hại phổ thông yêu thú bình thường. Mộ Dung Vũ dám cam đoan, ở đây nhiều người như vậy bên trong ngoại trừ hắn ở ngoài, tuyệt đối không người thứ hai biết con này yêu thú khủng bố. Long tranh hổ đấu. Không, nếu là ly hỏa tinh điện long bạo phát lên, tuyệt đối là nghiêng về một bên tàn sát những người này muốn từ trong miệng hắn cướp giật du long phượng ngưng dược, hầu như là không thể nào. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không tự chủ được sau lùi ra, hắn cũng không muốn khoảng cách quá gần rồi. Tuy rằng thánh dược đối với sự cám dỗ của hắn rất lớn, thế nhưng hắn cũng không muốn đưa mạng. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi nơi này, chỉ cần còn có một tia cơ hội hắn cũng có tranh thủ. Bởi vậy, hắn ở nào đó một ngọn núi cao bên trên ẩn núp đi. Chỉ là, hắn mới đưa Công Tôn Ngưng Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, hắn liền nhìn thấy mười mấy bóng hình chính từ trong đám người bắn nhanh ra, hướng về hắn bên này đằng đằng sát khí vọt tới. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Lẽ nào là Huyết Vũ Sơn người? Mộ Dung Vũ trong lòng một trận phiền muộn, bởi vì lúc này hắn đã thay hình đổi dạng, coi như là Phương Tử Uyển đứng ở trước mặt hắn cũng không thể nhận ra hắn. Chỉ có Huyết Vũ Sơn những kia huyết chú sẽ bại lộ thân phận của hắn. Huyết Vũ Sơn đúng là một cái khiến người ta buồn nôn tông môn. Mộ Dung Vũ đứng lên, biểu hiện lãnh đạm nhìn đã tới gần lại đây, sát cơ bắn tói bước tới được Huyết Vũ Sơn đông đảo đệ tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Hãy trụ mọi người. Ầm. Huyết Vũ Sơn đông đảo đệ tử vọt tới, không nói hai lời quay về Mộ Dung Vũ hai người chính là một quyền đánh giết tới. Thấy cảnh này, người chung quanh đều nhìn lại, bất quá mỗi một người đều chỉ là ở xem trò vui mà thôi. Không có ai ra tay cái gì, bởi vì bọn họ cũng đều biết những người này là Huyết Vũ Sơn đệ tử. Đắc tội người nào đều tốt, ngàn vạn đừng đắc tội Huyết Vũ Sơn đệ tử, bởi vì chỉ cần ngươi giết bọn họ một người, như vậy chính là bọn họ toàn bộ môn phái kẻ địch. Bất luận ngươi làm sao che giấu thân phận, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đều sẽ bị bọn họ cảm ứng được đến. Bởi vậy, chỉ cần không phải bản thân thực lực mạnh mẽ hay hoặc là bối cảnh khổng lồ người, căn bản không người dám đắc tội Huyết Vũ Sơn. Mộ Dung Vũ đem Công Tôn Ngưng Vũ bảo hộ ở phía sau, biểu hiện lãnh đạm, sát cơ bắn tóe nhìn người đến. Các ngươi là người nào? Vì sao phải công kích ta? Chỉ là đối với Mộ Dung Vũ nói chuyện, Huyết Vũ Sơn đông đảo đệ tử nhưng chỉ là cười lạnh không ngớt. Từng cái biểu hiện xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ xem thường trả lời Mộ Dung Vũ. Thậm chí, ra tay cái kia đại thánh càng là đột nhiên ra tốc, một quyền đột nhiên vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, hét lớn một tiếng, đồng thời một bước bước lên đồng dạng một quyền vỡ giết mà trên. Thấy thế, Huyết Vũ Sơn mọi người không khỏi cười nhạo một tiếng, ra tay cái kia đại thánh càng là tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, ngươi dám ra tay với ta, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Mộ Dung Vũ không tiếp tục nói nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, hai người nắm đấm liền đột nhiên ở trong hư không va vào. Huyết Vũ Sơn đại thánh biểu hiện dữ tợn. Thằng con hoang, nhận lấy cái chết. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống cũng đã đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị một quyền của mình đánh nổ trở thành một đám mưa máu niết ngược lại. Hắn nhưng là nhìn thấy quả đấm của chính mình kể cả toàn bộ cánh tay đều ầm một tiếng nổ tung trở thành một đám mưa máu. Huyết Vũ Sơn cái này đại thánh trong nháy mắt choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa kịp phản ứng. Trên thực tế, mặc dù là tự mình trải qua, hắn đều không có tin tưởng, bởi vì này quá khó mà tin nổi. Những người khác cũng đều sững sờ nhìn, còn chưa kịp phản ứng. Bất quá, chỉ là bọn hắn chưa kịp phản ứng mà thôi. Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cũng không chậm, ở một quyền đánh nổ đối phương đại thánh cánh tay sau khi, quả đấm của hắn tiến quân thần tốc, dũng cảm tiến tới. Huyết Vũ Sơn đại thánh trong lòng trong nháy mắt bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại, nhưng vào lúc này, hắn rốt cuộc phản ứng lại, thân hình loáng một cách liền muốn chợt lui đi ra ngoài, đồng thời, hắn càng là đem toàn thân sức mạnh đều triệu tập lên ở bên ngoài thân hình thành một cái kiên cố thâm hậu sức mạnh vòng bảo vệ. Chết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một quyền liền vỡ xếp ở đối phương vòng bảo vệ mặt trên. Thằng con hoang, ta xem ngươi làm sao công phá ta phòng ngự. Huyết Vũ Sơn đại thánh trong lòng cười gằn, thế nhưng nét cười của hắn lần thứ hai đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này một luồng để linh hồn hắn đều cảm giác được sợ hãi linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào linh hồn hắn bên trong. Xì xì, một tiếng, linh hồn của hắn trực tiếp bị cắn nát thành ngàn tỷ bột mịn, trong nháy mắt bỏ mình. Mà ở hắn bỏ mình sau khi, sức mạnh của hắn dĩ nhiên là vỡ lãng. Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng vừa vặn oanh kích ở sức mạnh vòng bảo vệ mặt trên. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền đem cái này đại thánh sức mạnh vòng bảo vệ cho đánh nổ, cuối cùng tiến quân thần tốc, một quyền đem cái này đại thánh thân thể cho đánh nổ. Một cái đại thánh liền như thế bị đánh chết. Hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái một cấp thánh nhân. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, từng cái đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ không tin vẻ. Giết! Một quyền đánh nổ Huyết Vũ Sơn cái này đại thánh sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở Huyết Vũ Sơn một cái khác đại thánh trước, một quyền vỡ giết mà trên. Phốc! Ở hắn ra tay đồng thời, vô cùng to lớn linh hồn lửa hỗn độn nhưng là đã vọt vào đối phương linh hồn trong không gian, ở đối phương phản ứng lại trước dĩ nhiên đem linh hồn của hắn cho đánh nổ. Một tiếng nổ vang, người này đã bị Mộ Dung Vũ cho đánh nổ. Giết hắn! Liên tiếp hai người bị Mộ Dung Vũ chém rớt, Huyết Vũ Sơn còn lại mọi người rốt cuộc phản ứng lại theo một người tiếng hét lớn, bọn họ đều động thủ. Chỉ là ở tại bọn hắn vây lên đến trước, Mộ Dung Vũ cũng đã đem bọn họ toàn bộ xếp vào phải giết danh sách, bởi vậy, hắn ra tay là tuyệt đối không nương tay. Thân hình loáng một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ, một cái thuấn di xuất hiện ở người thứ ba đại thánh trước, một quyền vỡ giết mà ra. Công kích linh hồn trước tiên cắn xếp tới ở hắn ra tay trước cũng đã đem cái kia đại thánh linh hồn cho dập tắt đi, bởi vậy. Mọi người đều chỉ là nhìn thấy người này động tác hơi ngưng lại, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. Tiểu tử này thực lực e sợ cùng bình thường đại thánh gần đủ rồi, thế nhưng dù vậy cũng không cách nào một quyền đánh giết một cái đại thánh, a lẽ nào hắn còn có cái khác bí pháp. Các ngươi thấy không, những người kia bị hắn đánh giết trước động tác đều hơi ngưng lại, hay là tiểu tử này có cái gì không gian ràng buộc phương diện bí pháp, đem sức mạnh của đối phương hoặc là động tác cho cầm cố. Mọi người vây xem bên trong không thiếu kinh nghiệm chiến đấu người tồn tại, bởi vậy bọn họ rất nhanh sẽ suy đoán ra Mộ Dung Vũ vì sao như vậy dũng mãnh, đến chỉ là bọn họ đều đoán sai. Điều này cũng không trách bọn họ, bởi vì linh hồn thành thánh giả thực sự là quá ít quá ít. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ đại khai sát giới, thân hình không ngừng lập lòe, mỗi vong một lần, Huyết Vũ Sơn đệ tử thì sẽ có người chết ở trên người hắn, mỗi đánh giết một cái Huyết Vũ Sơn đệ tử, trên người hắn huyết chú liền thêm ra một cái. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như một cái quá cổ sát thần xuyên qua thời không mà đến, bình thường nhóm người mình công kích căn bản là không làm gì được đối phương, nhưng là mình người nhưng là không ngừng bị đánh giết. Huyết Vũ Sơn còn lại các đệ tử tâm đều lạnh lẽo, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng sớm đã bắt đầu sinh ý lui. Nếu không cách nào giết ngươi, vậy ngươi giết chết người đàn bà của ngươi, một cái Huyết Vũ Sơn đệ tử trong lòng cười gằn, một bước bước ra cũng đã xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ bên người, bàn tay lớn giò ra, nhanh chóng chụp vào Công Tôn Ngưng Vũ. A, đại ca cứu ta. Công Tôn Ngưng Vũ tựa hồ vô cùng kinh hoàng, hét lên một tiếng sau khi liền hướng về Mộ Dung Vũ bên kia liền chạy tới. Bởi vì mặt Mộ Dung Vũ biến ảo dung mạo duyên cớ, bởi vậy Công Tôn Ngưng Vũ cũng không có hô lên hắn tính. Chết đi cho ta. Huyết Vũ Sơn đại thánh thấy thế nhưng là nhanh nở nụ cười, bàn tay lớn cấp tốc vồ xuống, chỉ lát nữa là phải đem Công Tôn Ngưng Vũ nắm ở trong tay. Bất quá, lúc này Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là đột nhiên dừng lại tay nhỏ một phen, một cái tương thánh khí xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó trực tiếp đâm hướng về phía chính vồ giết tới Huyết Vũ Sơn đại thánh. Khẳng định là bị dọa sợ, không phải vậy làm sao ngốc cùng đại thánh liều mạng. Lẽ nào thực lực của hai người bọn họ đều biến thái như vậy? Trong lòng mọi người suy nghĩ, chỉ là để bọn họ cảm giác được chuyện quái gì phát sinh. Huyết Vũ Sơn cái này đại thánh công kích cũng không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ chụp vào Công Tôn Ngưng Vũ. Thế nhưng cả người hắn nhưng là đúng đúng Công Tôn Ngưng Vũ trong tay thánh khí nhào tới. Phúc, một tiếng, lợi kiếm trực tiếp xen vào đại thánh ngực. A, Công Tôn Ngưng Vũ lần thứ hai kêu lên sợ hãi, như chịu đến kích thích bình thường hai tay nắm lấy lợi kiếm trong tay, bắt đầu điên cuồng bắt đầu lay động. Từng đạo sức mạnh không ngừng từ thánh khí trên bộc phát ra. Mọi người nhất thời liền nhìn thấy cái kia đại thánh không còn sức đánh trả chút nào, càng là bị Công Tôn Ngưng Vũ cho chiến thành một đám mưa máu. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người chợt cảm thấy phía sau lưng thật lạnh, vô cùng quái dị, thậm chí có mấy người càng là không tự chủ được lui về phía sau vài bước, không dám quá mức tới gần. Trốn! Còn lại Huyết Vũ Sơn đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người đều kinh khủng như vậy, đặc biệt Công Tôn Ngưng Vũ như vậy dù gì, nơi nào còn dám ở lại. Liền từng cái triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phương xa ngay lập tức chạy mất dép. Mộ Dung Vũ cũng không có truy sát, chỉ là lãnh đạm nhìn người chung quanh một chút, sau đó mang theo Công Tôn Ngưng Vũ liền bay đến một cái khác đỉnh núi đi tới. Hết cách rồi, trước kia đỉnh núi mùi máu tanh nức mũi, không ở lại được. Mộ Dung đại ca, chúng ta có muốn hay không rời đi trước? Chờ chút có thể sẽ có càng mạnh mẽ hơn người đến tìm phiền phức. Công Tôn Ngưng Vũ có chút lo lắng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Huyết Vũ Sơn sẽ không lại có thêm người đến tìm phiền phức, bất quá, ngươi vừa làm rất tốt mà. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Công Tôn Ngưng Vũ, vui lòng tán thưởng. Công Tôn Ngưng Vũ khuôn mặt đỏ lên, có chút thật không tiện cúi đầu. Nếu như không phải Mộ Dung đại ca ngươi hỗ trợ, ta e sợ còn không giết được hắn. Vừa Công Tôn Ngưng Vũ cũng không phải thật sự bị dọa sợ mà là cố ý giả ra đến mà thôi, trên thực tế nàng đang lùi lại đồng thời đã đối với cái kia đại thánh tiến hành công kích linh hồn. Chỉ là linh hồn của nàng vẫn không có đạt đến một tinh cảnh giới, bởi vậy một vòng công kích hạ xuống cũng không có đem đối phương linh hồn cái giết chết đi. Bất quá vào lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là bù đắp một cái, thành công chém rớt đối phương. Sở dĩ muốn giả ra dáng dấp kia, nàng chỉ có điều là không muốn bại lộ nàng là linh hồn thành thánh giả bí mật mà thôi. Bằng không, một khi nàng bại lộ thân phận, những người này ở trong những cường giả kia tuyệt đối sẽ ra tay đem bọn họ bắt đi, dù sao, ai không muốn chính mình linh hồn thành thánh. Sau đó, không người nào dám tới gần Mộ Dung Vũ cái này đỉnh núi, mà những kia bất tử cảnh trở lên cường giả thậm chí đều không ai xem bên này một chút, cho tới Huyết Vũ Sơn cái khác cảnh giới đệ tử. Bọn họ nơi nào còn dám tới chịu chết? Mộ Dung đại ca, làm sao ngươi biết bọn họ đều sẽ không lên tới tìm chúng ta phiền phức? Công Tôn Ngưng Vũ có chút không hiểu hỏi. Nếu như thực lực của chúng ta không mạnh, sẽ có cường giả đi ra đánh chết chúng ta, thế nhưng hiện tại bọn họ đoán không ra thực lực của chúng ta, hơn nữa chủ yếu nhất chính là cái kia cây thánh dược sắp chín rồi, bọn họ không muốn phân tâm bất quá, một khi thánh dược cướp giật kết thúc, Huyết Vũ Sơn người sẽ đối với chúng ta ra tay rồi, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ồ, đúng là sắp chín rồi, ni hương vị càng ngày càng dày đặc, hơn nữa cái kia cây thánh dược cũng biến thành màu vàng nhạt. Công Tôn Ngưng Vũ liếc mắt nhìn phương xa thung lũng, trên mặt xẹt qua một vệt quả thế vẻ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1280. Thánh dược thành thục. Trong truyền thuyết, một khi toàn thân biến thành màu vàng, như vậy chính là du long phượng ngưng dược thành thục thời gian, bất quá cụ thể cần thời gian bao lâu nhưng là không ai biết. Hay là mấy ngày, thậm chí là thời gian mấy chục năm lại, hay là chỉ là chiết thời gian. Bởi vậy thung lũng phủ cận đông đảo các cường giả đều nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn cái kia cây thánh dược. Một khi thánh dược thành thục, bọn họ sẽ trước tiên ra tay ở đông đảo cường giả bên trong mở một đường máu, cuối cùng cướp đoạt đến thánh dược. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này toàn bộ mọi người yên tĩnh lại, không ai lại tiếp tục chiến đấu hoặc là trả thù hay hoặc là khiêu khích cái gì. Hiện tại không có cái gì so với này thánh dược còn trọng yếu hơn. Mộ Dung Vũ cũng là như thế, hắn đã làm tốt đục nước béo cò chuẩn bị. Bất quá, nhưng vào lúc này, một nhóm mấy người lại chậm rãi nhích tới gần. Khi nhìn thấy những người này thời điểm, Mộ Dung Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì người đến là hắn người quen Thành Bạch Dương đại tiểu thư Phương Tử Uyển. Ở Mộ Dung Vũ cau mày đồng thời, Phương Tử Uyển đã đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, chỉ thấy nàng nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: "Vị thiếu hiệp kia, ta chính là Thành Bạch Dương phủ thành chủ Phương Tử Uyển, ta thấy ngươi thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ không có tông môn, có hứng thú hay không gia nhập phủ thành chủ?" Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nữ nhân này có phải là lôi kéo người nghiện? Thấy một cách liền lôi kéo một cái. Lúc này Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn nói rằng: "Ta không có hứng thú." Phương Tử Uyển bị mất mặt, thế nhưng trên mặt vẻ mặt cũng không hề biến hóa một thoáng, nhàn nhạt nhìn Công Tôn Ngưng Vũ một chút, tiếp tục nói: "Thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, bất quá Huyết Vũ Sơn chính là Thành Bạch Dương một đời khó dây dưa nhất tông môn một trong, ta dám cam đoan, một khi thánh dược việc sau khi bọn họ cơ hội tìm ngươi phiền phức, Huyết Vũ Sơn bên trong nhưng là có huyền thánh loại này cấp bậc quê mùa tồn tại." Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Phương Tử Uyển: "Phương đại tiểu thư, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Phương Tử Uyển vẫn như cũ nở nụ cười: "Tử Uyển sao dám uy hiếp ngươi? Bất quá là cho ngươi trình bày sự thực mà thôi, chỉ cần ngươi gia nhập phủ thành chủ, Huyết Vũ Sơn người liền không dám động ngươi, hơn nữa, ngươi coi như không sợ Huyết Vũ Sơn cũng đến thế." Cái này muội muội đẹp suy tính một chút không phải. Nói tới chỗ này, Phương Tử Uyển ánh mắt rơi vào Công Tôn Ngưng Vũ trên người. "Muội muội, ngươi cũng không muốn đều là quá loại này lo lắng đề phòng. Lúc nào cũng có thể sẽ ném mất mạng nhỏ tháng ngày chứ. Chỉ muốn các ngươi gia nhập phủ thành chủ, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh." Nữ nhân này biết Mộ Dung Vũ khó có thể thuyết phục, dĩ nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Công Tôn Ngưng Vũ. Chỉ cần Công Tôn Ngưng Vũ đáp ứng rồi, Mộ Dung Vũ hay là liền sẽ không tiếp tục từ chối. Chỉ là, nàng nhưng là đoán sai Công Tôn Ngưng Vũ tâm tư. Công Tôn Ngưng Vũ hì hì nở nụ cười, sau đó ôm Mộ Dung Vũ cánh tay. "Ta theo đại ca đi đâu, ta liền đi đâu." Phương Tử Uyển trên trán lóe qua một vệt đen, nhất thời á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Phương Tử Uyển. Phương đại tiểu thư, ngươi thấy được chưa? Chúng ta là sẽ không gia nhập phủ thành chủ hơn nữa cái gì huyết vũ sơn loại hình. Bọn họ nếu là dám trêu chọc ta, ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ trong giọng nói sát ý, Phương Tử Uyển trong lòng căng thẳng lúc này liền thật lòng quan sát Mộ Dung Vũ đến rồi. Cái tên này làm sao cùng Mộ Dung Vũ đứa kia có chút tương tự. Mộ Dung Vũ nhưng là có thể cảm nhận được người khác tâm linh khoảng cách gần như thế, hơn nữa hắn hết sức đi cảm thụ, Phương Tử Uyển một ít ý nghĩ trực tiếp liền phản ứng ở trong đầu của hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện Phương Tử Uyển ý nghĩ này sau khi, hắn liền thân thể chấn động. Nữ nhân này sẽ không là cảm giác được cái gì đến rồi chứ. Tuy rằng ta liền linh hồn đều cho thay đổi, thế nhưng khó bảo toàn nàng không có thủ đoạn đặc thù. Phương đại tiểu thư, thánh dược sắp chín rồi, ta xem ngươi vẫn là trở về đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị. Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười thu lại lên, thản nhiên nói. Đây là hạ lệnh trục khách. Phương Tử Uyển không phải ngu ngốc, lúc này nàng liền khẽ mỉm cười sau đó xoay người liền muốn rời đi. Nếu như thiếu hiệp thay đổi tâm ý, rời đi Thương Hải bí cảnh sau khi có thể đến phủ thành chủ tìm ta. Lúc này bên trong thung lũng cái kia cây thánh dược toàn thân cũng đã bị một tầng kim quang nhàn nhạt cho bao phủ lại, thậm chí kim quang nhàn nhạt càng là bao phủ toàn bộ thung lũng, trực có bay vút lên trời xu thế. Nguyên bản vẫn là màu xanh biếc thánh dược, lúc này đã toàn bộ chuyển biến thành màu vàng nhạt, thậm chí có một loại nhàn nhạt trong suốt cảm từng trận nồng nặc nhưng cũng là không mất mùi thơm ngát hương vị xông vào mũi, đem phủ cận một thế giới bao phủ lại, khiến người ta phảng phất đặt mình trong ở vạn hoa trong cốc giống như vậy, là như vậy thích ý cùng tâm thần sảng khoái. Thậm chí, ngửi được những này nồng nặc hương vị đồng thời, mấy người cảnh giới cũng bắt đầu tùng chuyển động, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Có thể tưởng tượng được này thánh dược là cường đại cỡ nào, thậm chí chỉ là hương vị đều có khiến người ta đột phá công hiệu. Tâm thần của mọi người đều là chấn động, biết thánh dược sắp chín rồi. Hống! Trong chớp mắt, một tiếng sống giận trầm thấp từ thâm cốc bên trong cấp tốc truyền ra, mọi người tâm thần kịch chấn. Liền linh hồn đều cơ hồ phá nát ra. Mọi người kinh hãi đến biến sắc nhìn về phía tiếng hô truyền đến phương hướng, nhưng thấy đến đầu kia vẫn nấn ná ở thánh dược phía dưới ly hỏa tinh điện long đã chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người. Vừa cái kia gầm lên giận dữ hẳn là chỉ là ly hỏa tinh điện long vô ý tiếng hô mà thôi, bằng không, lấy ly hỏa tinh điện long vượt qua bất diệt cảnh thánh nhân thực lực. Một cái gào thét hạ xuống, ở đây có thể sống sót người phỏng chừng không có mấy cái. Ly hỏa tinh điện long sau khi thức dậy, chỉ là chậm rãi nhìn lướt qua bên ngoài sơn cốc đông đảo cường giả, sau đó liền đưa mắt long ở thánh dược mặt trên. Xuất sinh này dĩ nhiên mắt mang vẻ khinh thường, chờ chút ta liền muốn giết chết ngươi, một cái bất tử cảnh cường giả trong lòng nổi nóng, đằng đằng sát khí nói rằng. Miệt thị! Trắng trợn miệt thị! Bọn họ đều cảm thấy ly hỏa tinh điện long thực lực không thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là bất diệt cảnh cấp bậc mà đã, mà ở trong đám người là có bất diệt cảnh cường giả tồn tại có thể dễ dàng chém giết nó, bởi vậy những người này mới sẽ bởi vì ly hỏa tinh điện long xem thường ánh mắt mà tức giận. Chỉ có Mộ Dung Vũ hiểu bọn họ những người này, dù cho là bất diệt cảnh cường giả ở ly hỏa tinh điện long trong mắt đều là run rế, chỉ có điều là thực lực mạnh yếu run rế thôi, thế nhưng bất luận thực lực làm sao mạnh mẽ đều trước sau chỉ là run rế. Xuất sinh này thật lòng tham, thật thèm dáng vẻ, ly hỏa tinh điện long hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cái kia cây thánh dược, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, thậm chí mọi người càng là nhìn thấy hàng này trong miệng không ngừng ra bên ngoài chảy xuống óng ánh ngụm nước. Không có ai sẽ hoài nghi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh dược thành thục trước tiên, này ly hỏa tinh điện long sẽ lập tức đem thánh dược cho nuốt, bởi vậy, những cường giả kia môn càng là hết sức chăm chú lên, một khi thánh dược thành thục, bọn họ đối thủ thứ nhất chính là này ly hỏa tinh điện long. Thời gian không ngừng trôi qua, thánh dược từ nguyên bổn màu vàng nhạt từ từ chuyển biến thành màu vàng loại kia dị hương càng ngày càng nồng nặc. Thánh dược sắp chín rồi. Nhìn thánh dược trên người màu sắc không ngừng sâu sắc thêm, mọi người cũng sốt sắng lên. Ngưng Vũ, chờ sau đó ngươi tiên tiến nhập đến ta bảo vật trong không gian, Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu. Công Tôn Ngưng Vũ gật gù, nàng biết thực lực của chính mình, rất có tự biết chi minh nhược là ở lại bên ngoài vậy thì là cho Mộ Dung Vũ thêm phiền. Chỉ còn dư lại 1% không có chuyển biến thành màu vàng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thánh dược, từng cái lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi lạnh. Ầm. Trong chớp mắt, lại như là thiên địa đại mạc nhật bình thường vô số đạo sức mạnh kinh khủng gần như cùng lúc đó bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời. Bởi vì ngay khi vừa một sát na kia thánh dược đã toàn bộ thành thục. Nhất thời, so với trước nồng nặc 10 triệu lần dị hương càng là còn như thủy triều bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng đồng thời. Vùng thế giới này trong lúc đó càng là tỏa ra một loại đặc dị gợn sóng, những này gợn sóng cùng mọi người kết hợp lên chấn động mọi người cảnh giới đều tựa hồ ở buông lỏng. Thánh dược rốt cuộc thành thục. Ở thánh dược thành thục trước tiên, những kia cũng sớm đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn nhìn kỹ thánh dược những cường giả kia môn đồng thời bạo phát tài. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng trời đều bị các loại màu sắc thánh quang cho tràn ngập không khí ở nổ tung. Tư không ở phá nát sức mạnh kinh khủng tựa hồ liền vòng trời cũng cho xé sách bình thường từng đạo sức mạnh như cuồng phong mưa rào bình thường toàn bộ cắn giết hướng về ly hỏa tinh điện long. Ở thánh dược thành thục trong nháy mắt, ly hỏa tinh điện long cái kia cái miệng lớn như chậu máu một tấm, liền cắn về phía du long phượng ngưng dược giữa bọn họ khoảng cách gần như chỉ cần một cái chớp mắt thời gian thánh dược sẽ bị thôn phệ đi. Chỉ có điều... Vừa lúc đó, thánh dược bên trên đột nhiên tỏa ra một nguồn sức mạnh gần sóng trực tiếp ngăn cản ly hỏa tinh điện long nuốt chửng. Chính là như thế trong nháy mắt thời gian, cái kia vô số đạo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng cũng đã nghiêng đi nghiền ép hướng về ly hỏa tinh điện long. Ly hỏa tinh điện long vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời chính là một trận gào thét hống. Ầm, ầm, ầm. Khủng bố sóng âm càng gấp lấy ly hỏa tinh điện long vì là trung ương, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài chỗ đi qua, những kia chút xuống hạ xuống sức mạnh dồn dập nổ tung ra căn bản không đỡ nổi một đòn. Ở những sức mạnh này bị một tiếng hống nổ cho sau, sóng âm công kích cũng không có bị suy yếu bao nhiêu, mà là nhanh chóng tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng nhất thời thung lũng chu vi những người kia liền bi kịch. Âm âm ầm. Những này thánh nhân từng cái thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bọn họ liền bắt đầu không ngừng nổ tung ra trở thành một bao quanh xương máu mà linh hồn của bọn họ cũng ở thân thể nổ tung trong nháy mắt bị dập tắt. Trong khoảng thời gian ngắn thung lũng chu vi nhất thời do lúc trước người ta tấp nập đã biến thành rất ít mấy người, phần lớn người đều bị ly hỏa tinh điện long một cái tiếng hô bắn cho giết. Trong đó bao quát bộ phận bất tử cảnh cường giả thậm chí là cấp cao bất tử cảnh cường giả. Còn lại mọi người tuy rằng không có bị hống chết, thế nhưng là cũng từng cái bị thương nặng từng cái sắc mặt kinh hãi cấp tốc lùi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ, ở những kia thánh nhân cường giả ra tay công kích đồng thời đã cùng Công Tôn Ngưng Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bởi vậy bọn họ mới phòng ngừa cùng bên ngoài phần lớn kết cuộc bất quá tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ cũng không dễ chịu, tâm thần bị chấn động cơ hồ bị cắn nát. Tiếng sống to sau khi còn có bộ phận bất tử cảnh cùng bất diệt cảnh cường giả không có bị đánh giết liền ly hỏa tinh điện long lần thứ hai ra tay rồi bất quá. Lần này nhưng là dò ra cái kia gắn đầy vảy rồng móng vuốt, giữa trời một cái đã bắt đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Trộm thánh dược. Ly hỏa tinh điện long móng vuốt khô gầy trải rộng màu nâu vảy giáp, mặt trên lập lòe từng tia tia điện ở tia điện bên trong rồi lại ẩn chứa đạo đạo ánh lửa. Sấm sét hỏa chính là ly hỏa tinh điện long hai loại kim tấn công móng vuốt giữa trời lấy ra từng đạo ánh chớp cùng ánh lửa dâng lên mà ra trấn áp chu vi hư không không ngừng nổ vang hư không cũng theo đó chiến chuyển động. Ầm, ầm, ầm. móng vuốt mới lấy ra đi, thế nhưng móng vuốt bạo phát sức mạnh dĩ nhiên đem toàn bộ thung lũng cho bao phủ lên. Những kia bất tử cảnh thậm chí là bất diệt cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bởi vì bọn họ đồng loạt cảm giác được một luồng khủng bố cực kỳ từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép hướng về bọn họ. Trong quá trình này, sức mạnh của bọn họ, tốc độ của bọn họ ai cũng bị chấn áp không cách nào nhúc nhích bình thường. Thậm chí, một ít bất tử cảnh cường giả càng là đã không chịu nổi này một chảo oai, dĩ nhiên nổ tung thân thể chết oan chết uổng. Mà vào lúc này, ly hỏa tinh điện long móng vuốt mới dò ra đi mà thôi, thậm chí không có vồ xuống đi. Thực lực thật là kinh khủng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mặc dù biết ly hỏa tinh điện long thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chân chính nhìn thấy sau khi hắn vẫn là không nhịn được biến sắc. Những kia bất tử cảnh cường giả căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị đánh giết. Bất diệt cảnh cường giả thực lực so với bất tử cảnh mạnh mẽ hơn trăm lần, thế nhưng là cũng bị chấn áp phun máu tươi tung tóe, lảo đảo hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Lúc này thung lũng phủ cận ngoại trừ cái kia mấy cái bất diệt cảnh cường giả sau khi đã không có nhiều người hơn, bọn họ đều bị ly hỏa tinh điện long cho đè chết rồi. Mộ Dung Vũ cũng khống chế Hà Đồ Lạc Thư sau lùi ra, có bao xa liền lui bao xa. Ở hắn lùi về sau đồng thời, vừa vặn nhặt được ly hỏa tinh điện long dò ra móng vuốt đột nhiên nắm chặt, ầm. Nhất thời, những kia bất diệt cảnh cường giả liền phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết, từng cái thân thể đều nổ tung ra, cơ thể bọn họ đều không có ngăn trở ly hỏa tinh điện long công kích, huống chi là linh hồn. Bởi vậy, ở tại bọn hắn thân thể nổ tung đồng thời, linh hồn của bọn họ cũng bị dập tắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hãi sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Lúc này, hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai bảo lùi ra. Bất quá, lúc này ly hỏa tinh điện long cái kia một chút, nhưng là hầu như để Mộ Dung Vũ nghẹt thở. Mộ Dung Vũ có thể khẳng định chính là ly hỏa tinh điện long vừa xác thực là liếc mắt nhìn hắn, thậm chí trực tiếp nhìn thẳng hắn lên. Mộ Dung Vũ nhìn thấy ly hỏa tinh điện long trong mắt xem thường lãnh đạm cùng miệt thị ở trong mắt nó, Mộ Dung Vũ liền cái run rế cũng không tính. Hay là bởi vì nguyên nhân này đi, mặc dù nó phát hiện Mộ Dung Vũ thế nhưng cũng không có công kích bằng không, lấy hắn trực tiếp thuấn sát bất diệt cảnh cường giả thực lực khủng bố, chỉ sợ là thân chỉ bắn ra, Mộ Dung Vũ sẽ bị triệt để dập tắt. Này thánh dược sợ là không có duyên với ta, Mộ Dung Vũ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, lần thứ hai bảo lùi ra này yêu thú thực sự là quá khủng bố, Mộ Dung Vũ lại như là đục nước béo cò cũng không được. Ca ca, đầu kia yêu thú có phải là phát hiện chúng ta? Mãi đến tận cách này là ngẫu, Công Tôn Ngưng Vũ mới từ chấn động bên trong tỉnh lại, một mặt vẻ kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù. Trên thực tế Công Tôn Ngưng Vũ còn không biết bị ly hỏa tinh điện long đánh giết còn có một chút bất diệt cảnh cường giả, bằng không nàng sợ là trực tiếp sẽ bị dọa ngất đi. Hống. Giết chết những này đáng ghét run rế sau khi, ly hỏa tinh điện long rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới du long phượng ngưng dược phía trước, chậm rãi dò ra móng vuốt, chụp vào thánh dược. Này thánh dược liền muốn bị hàng này nát chuyến, nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ vô cùng không cam lòng, thế nhưng hắn nhưng là không thể làm gì. Nếu như hắn cũng có ly hỏa tinh điện long thực lực, hắn nhất định sẽ đi tranh đoạt một phen, bất quá hắn cũng không có những kia thực lực. Lẽ nào thật sự không có huyền thánh cảnh giới cường giả tiến vào Thương Hải bí cảnh? Lẽ nào này thánh dược đối với huyền thánh cảnh giới nhân tộc không có tác dụng? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vẫn chụp vào thánh dược ly hỏa tinh điện long động tác đình chỉ, đồng thời nó càng là đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía một mặt khác. Gầm nhẹ liên tục. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được một luồng mênh mông cực kỳ khí tức từ phương xa vút nhanh mà đến, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường trùng kích hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Khí tức mạnh mẽ tuyệt đối không thua gì ly hỏa tinh điện long. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một đạo như thái dương bình thường hào quang chói mắt đang từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến. Hào quang chói mắt đây là sức mạnh ánh sáng. Vừa mới nhìn thấy đạo hào quang này, Mộ Dung Vũ liền biết người tới cùng Ly Hỏa Tinh Điện Long thực lực kém không nhiều. Hống! Hay là cảm nhận được người đến mạnh mẽ, Ly Hỏa Tinh Điện Long phát sinh gầm lên giận dữ, thân hình cũng chậm rãi bay lên trời, một mặt cảnh giác nhìn về phía người đến. Một cái chớp mắt sau khi, một cái nam tử thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Nhất thời, lại như là có hai cái thái dương đồng thời xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt giống như vậy, là mãnh liệt như vậy chói mắt. Hai cái huyền thánh đại chiến sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai bảo lùi ra, xa xa rời đi hai người. Hai người này cấp bậc cường giả công kích không phải hắn có thể tiếp xúc được. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, hôm nay nên là ta cái này ngư ông a. Hai người các ngươi đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, không ngừng ở trong lòng dục hai người đại chiến bạo phát. Bạch! Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, bởi vì ngay khi vừa mới, nam tử áng mắt ở hắn cái phương hướng này trên đồn trong nháy mắt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng nói rõ nam tử này đã phát hiện hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Hà Đồ Lạc Thư làm sao không đủ trước đây mạnh mẽ? Dĩ nhiên dễ dàng bị phát hiện. Không phải Hà Đồ Lạc Thư không đủ mạnh mà là thực lực của ngươi quá yếu, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư có mạnh đến đâu cũng là quyết định bởi với thực lực của ngươi quá thấp, không cách nào để cho Hà Đồ Lạc Thư toàn diện che giấu hơi thở của ngươi. Thực lực quá cao người cùng với dễ dàng phát hiện, Hà Đồ giải thích nói rằng. Chỉ là đáp án này nhưng là để Mộ Dung Vũ càng ngày càng phiền muộn. Ở Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời, cái kia hai cái huyền thánh cấp bậc cường giả đấu võ Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn liền đột nhiên rung bần bật, sau đó một tiếng trực tiếp nổ nát ra. Cho tới Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là một chút việc đều không có, điều này là bởi vì Công Tôn Ngưng Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư cũng không có quan hệ. Nguyên nhân Mộ Dung Vũ bị thương là chịu đựng Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn. Đương nhiên cũng không phải nói ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong những người khác thì sẽ không bị thương, một khi tràn ra thương tổn quá mức khủng bố, bọn họ như thường sẽ bị giết chết đi. Thực lực thật là kinh khủng, Mộ Dung Vũ trong lòng lần thứ hai cảm thán. Khống chế Hà Đồ Lạc Thư lùi lại lui nữa, đồng thời cơ thể hắn đã một lần nữa ngưng tụ lên. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy Ly Hỏa Tinh Điện Long hai người, mặc dù là thần niệm đều kéo dài không qua đi bởi vì sức mạnh xung kích quá khủng bố, thần niệm vừa thăm dò qua đến liền đã bị cắn nát. Mộ Dung Vũ nhất thời sầu người. Hắn nguyên bản là dự định ở hai người ra tay đánh nhau đồng thời mà đục nước béo cò, đem thánh dược cho đánh cắp, chỉ có điều hiện tại hắn căn bản là không có cách nhích tới gần. Gay go bọn họ lớn như vậy chiến, sức mạnh có thể hay không liền thánh dược cũng cho đánh nổ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá, suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác mình quá mức buồn lo vô cớ. Cái kia hai cái hàng cũng là bởi vì thánh dược ra tay đánh nhau, bọn họ đương nhiên sẽ không xé xấu đi thánh dược. Nửa ngày sau khi, làm sao sức mạnh càng ngày càng yếu? Lẽ nào chiến đấu cũng sắp muốn kết thúc? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, nếu là lại tiếp tục đánh, cái đại lục này đều sẽ bị bọn họ bắn chìm. Lúc này sợ là đã trên vòng trời bên trên hoặc là tiến vào thương hải bí cảnh bên trong chiến đấu, Hà Đồ giải thích nói rằng. Kỳ thực Hà Đồ không cần giải thích, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có cái này suy đoán. Dáng dấp như vậy tốt nhất, chúng ta nhân cơ hội đem thánh dược cho chiếm được. Liền Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư hướng về thánh dược liền bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, sức mạnh dư âm càng ngày càng yếu nhỏ, đến cuối cùng, những kia sức mạnh dư âm thậm chí đối với Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ nguy hiểm. Phát đạt hai người này đã vậy còn quá tự tin rời khỏi nơi này. Cũng không sợ ta đánh cắp thánh dược. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ vui mừng, cấp tốc đi tới bên ngoài sơn cốc. Cái kia cây toàn thân lập lòe vàng rực quang thánh dược vẫn như cũ chứ ở thiên địa bên trong thung lũng. Mộ Dung Vũ đại hỉ, khống chế Hà Đồ Lạc Thư liền muốn vọt vào. Thế nhưng, Âm âm âm. Hà Đồ Lạc Thư mới tới gần thung lũng, từng đạo sức mạnh kinh khủng liền từ bên trong thung lũng vọt ra, như dòng lũ bình thường bao phủ hướng về Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ bị giật mình, khống chế Hà Đồ Lạc Thư ngay lập tức bảo lùi ra. Hắn lùi sau khi đi ra ngoài, bên trong thung lũng sức mạnh liền chậm rãi yếu bớt đi, cuối cùng lại khôi phục nguyên trạng. Hai người này khốn kiếp. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, trước hắn còn tưởng rằng cái kia hai tên này thật sự yên tâm như vậy rời đi, ni nguyên lai bên trong thung lũng này đều bị bọn họ bố trí vô số cấm chế cùng trận pháp. Vừa nếu không là Mộ Dung Vũ xem thời cơ đến sớm, sợ là đã sớm rơi vào trong trận pháp, nếu là đổi làm là những người khác, dù cho là bất diệt cảnh cường giả e sợ đều sẽ bị cắn giết. Nhìn những này trận pháp, Mộ Dung Vũ phỏng chừng coi như là huyền thánh cảnh giới cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào xông vào hơn nữa, cái kia hai tên này sở dĩ ở nơi khác đại chiến. Nếu là có người xúc động những này trận pháp cùng cấm chế, bọn họ nhất định sẽ có cảm ứng. Như đổi làm là người bình thường, vẫn đúng là không cách nào ở cái kia hai tên này trở về trước phá tan những này trận pháp cùng cấm chế, tiện đà đánh cắp thánh dược. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không phải người bình thường. Nhân phẩm ngươi trận pháp cùng cấm chế cao bao nhiêu cấp, cường đại cỡ nào, khủng bố bao nhiêu, ta đều ra vào như thường. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, sau đó một bước nhảy vào thung lũng. Trận pháp cùng cấm chế cũng không có bị phát động. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không dám khinh thường, đem tâm thần ổn định lại, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sâu trong thung lũng liền đi tới. Mà lúc này, ở khoảng cách đại lục cực xa Thương Hải bên trên, Ly Hỏa Tinh Điện Long cùng kẻ loài người kia cường giả chính đang đánh kịch liệt, không chút nào biết để bọn họ ra tay đánh nhau thánh dược liền muốn bị người khác đánh cắp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1282, Thánh Dược Đắc Thù. Mộ Dung Vũ tuy rằng trì hoãn tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một thế nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đi tới thung lũng nơi sâu xa, đi tới Du Long Phượng Ngưng Dược phủ cận. Càng đến gần Du Long Phượng Ngưng Dược, loại kia dị hương liền càng là nồng nặc, thậm chí, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, đây chỉ là thánh dược phát ra đến hương vị mà thôi, nếu như có thể đem nuốt ăn luyện hóa hiệu quả kia chẳng phải là càng to lớn hơn. Mộ Dung Vũ khó nén kích động trong lòng, chuẩn bị thu lấy thánh dược. Bất quá hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp dùng tay đi bắt, bởi vì hắn biết thánh dược bản thân sẽ có một loại sức mạnh bảo vệ mình, lúc trước liền huyền thánh cảnh giới Ly Hỏa Tinh Điện Long đều không thể đem nuốt ăn. Bất quá, Mộ Dung Vũ có chính là biện pháp. Thánh dược mặc dù sẽ sản sinh chống cự sức mạnh thế nhưng chỉ là nhằm vào tiếp xúc nó người, như vậy nếu như chỉ đem thánh dược cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư đây. Mộ Dung Vũ cười hì hì, dĩ nhiên đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra, hắn cũng không phải sợ Hà Đồ Lạc Thư sẽ phát động nơi này đầy trời trận pháp cùng cấm chế, bởi vì ở thánh dược phủ cận là không có bất luận cấm chế gì cùng trận pháp. Nói vậy Ly Hỏa Tinh Điện Long hai người bọn họ cũng sợ trận pháp tổn hại thánh dược ba. Bá! Hà Đồ Lạc Thư vừa mới đi ra, liền lớn lên theo gió trôi nổi ở thánh dược bầu trời. Hay là cảm nhận được Mộ Dung Vũ ý tứ, nguyên bản đứng yên bất động thánh dược lúc này chợt bắt đầu hơi bắt đầu run rẩy, thậm chí trên người phát ra đến kim quang cũng lấp lóe lên. Hà Đồ Lạc Thư thu. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, lúc này Hà Đồ Lạc Thư liền đột nhiên mở ra một cái lỗ to lớn, sau đó quay về thánh dược liền trực tiếp nhào đi muốn đem thánh dược cho thu vào đi. Ầm. Ở Hà Đồ Lạc Thư đập xuống đến đồng thời, thánh dược chấn động mạnh nhất thời, một đại đoàn kim quang lại như là nổ tung giống như vậy, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, trong đó, phần lớn sức mạnh chia làm hai bộ phân, một phần nhằm phía Hà Đồ Lạc Thư mà một phần khác nhưng là khóa chặt Mộ Dung Vũ, mãnh liệt oanh giết tới. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc vẻ, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, ở kim quang đánh giết tới trước thân hình hắn loáng một cái liền hướng trích một bên đóng quá khứ. Nhưng, ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình mới vừa ổn định thời điểm, thánh dược lần thứ hai một trận run rẩy, sau đó lại có một luồng sức mạnh kinh khủng phun trào mà ra, xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai xông ra ngoài, thế nhưng thánh dược sức mạnh lần thứ hai đánh giết tới, thậm chí, đến cuối cùng, lấy thánh dược làm trung tâm, khủng bố cực kỳ sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng xì ra. Những sức mạnh này nhưng là liền huyền thánh cảnh giới ly hỏa tinh điện long đều có thể đẩy ra, huống chi là Mộ Dung Vũ. Dù cho không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng nếu là đem hắn đẩy lên mặt sau những kia trận pháp cùng cấm chế bên trong, Mộ Dung Vũ cũng chắc chắn phải chết. Này thánh dược còn có linh tính. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức phiền muộn, hắn hiện tại thuấn di liên tục, thế nhưng đối mặt toàn phương vị công kích, hắn thực sự là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ngoại trừ hắn ở ngoài, Hà Đồ Lạc Thư đều bị xung kích hướng về vòng trời bên trên bay đi tới, phải biết, ở thánh dược bầu trời vậy cũng là che kín các loại cấm chế cùng trận pháp. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi đem Hà Đồ Lạc Thư cho thu vào trong cơ thể, đồng thời thân hình một bước bước ra trực tiếp tiến vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Bất quá, sự tình còn không còn ở hắn tiến vào trận pháp cùng cấm chế sau khi thánh dược bùng nổ ra càng thêm chói mắt kim quang, từng đạo sức mạnh phượng hoàng đánh giết đi ra, càng là đánh giết tiến vào trận pháp cùng bên trong cấm chế. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, liên tục mấy cái thuấn di sau khi trùng ra khỏi sơn cốc ở ngoài. Ngay khi hắn vừa đi ra bên ngoài sơn cốc, bên trong thung lũng ngàn tỷ trận pháp cùng cấm chế cũng đã bị xúc động nhất thời, từng đạo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức bạo phát ra, cắn giết tất cả, dập tắt hư không kinh sợ chư thiên vạn giới. Trận thế này đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thánh nhân, coi như là huyền thánh chỉ sợ cũng phải bị cắn giết thành bột mịn, này không phải là chơi. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận phiền muộn, này thánh dược cũng quá khó làm chứ. Hà Đồ, có phương pháp gì có thể mang này thánh dược cho lấy đi? Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ hỏi dò Hà Đồ. Trực tiếp đưa nó trấn áp, Hà Đồ trả lời gọn gàng nhanh chóng. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại, nếu như hắn có thực lực đó hắn sớm đã đem thánh dược cho trấn áp, nơi nào còn có thể như hiện tại chật vật như vậy. Vậy thì không có cách nào, Hà Đồ cũng không có cách nào, bởi vì Mộ Dung Vũ hiện tại nghèo rớt mùng tơi, muốn dùng pháp bảo gì trấn áp cũng không được. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là thánh dược phủ cận chính là vô số cấm chế cùng trận pháp, một khi bị phát động, như vậy bi kịch chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung đại ca, cái này thánh dược nếu đã có linh tính đó là không phải đại diện cho đã có linh hồn. Vậy chỉ cần đem linh hồn của nó cho tiêu diệt. Lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ có chút nhược nhược âm thanh vang lên. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền mừng như điên lên. Ta làm sao liền không có nghĩ đến vấn đề này đây? Liền, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư ẩn thân, lần nữa tiến vào bên trong thung lũng. Không phải hắn muốn ẩn thân, thực tế là bởi vì chỉ cần hắn một tiến vào sơn cốc bên trong thánh dược thì sẽ phát sinh sức mạnh xúc động những kia trận pháp. Linh hồn giết chết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới thánh dược phủ cận, đồng thời còn như đại dương bình thường linh hồn lửa hỗn độn liền che ngợp bầu trời cắn giết đi tới. Thánh dược trên người kim quang lấp lóe, từng đạo sức mạnh kinh khủng bạo phát ra, muốn cắn giết Mộ Dung Vũ cùng ngăn trở linh hồn lửa hỗn độn. Phốc, phốc, phốc. Thánh dược sức mạnh quả nhiên không hổ là đem huyền thánh đều có thể đẩy ra sức mạnh kinh khủng, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn thậm chí còn không có tiến vào trong cơ thể nó, cũng đã bị nổ nát một đại bộ phận. Bất quá, tuy rằng thánh dược sức mạnh mạnh mẽ thế nhưng là bởi vì bị Mộ Dung Vũ đánh trở tay không kịp duyên cớ, vẫn có một phần sức mạnh tiến vào trong cơ thể nó. Bởi vì không biết linh hồn của nó ở nơi nào duyên cớ, bởi vậy Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn ở tiến vào thánh dược trong cơ thể sau khi liền tứ tán quấn giết tới. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là thánh dược sức mạnh trong cơ thể so với bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng, phần lớn linh hồn lửa hỗn độn mới đi vào cũng đã bị dập tắt. Bất quá, vẫn có một đạo sức mạnh thành công vọt vào thánh dược linh hồn trong không gian. Hay là vừa có linh tính đi, thánh dược linh hồn vô cùng yếu đuối, tuy rằng này đạo lực lượng cho dù bị dập tắt thế nhưng thánh dược linh hồn vẫn bị xé sách một phần, nhất thời thánh dược sức mạnh cùng phản ứng đều đình trệ như vậy trong nháy mắt. Hà Đồ Lạc Thư Thu. Ngay khi một hồi này, Mộ Dung Vũ nắm lấy cơ hội này đem cũng sớm đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên trùm xuống. Bá. Một tiếng, thánh dược liền bị Hà Đồ Lạc Thư thu vào. Nhưng mà, ngay khi thánh dược biến mất trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng ngàn tỷ trận pháp cùng sức mạnh dĩ nhiên đồng thời bị phát động mà lại, để Mộ Dung Vũ hãi hùng khiếp vía chính là, những này trận pháp cùng cấm chế bị phát động sau khi, hết thảy sức mạnh đều đánh giết hướng về hắn vị trí khu vực. Ta ai ra? Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Lói lên một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó một cách truyền tống liền rời khỏi thung lũng. Ở thánh dược biến mất trong nháy mắt, cách xa ở phương xa thương hợp không đại chiến ly hỏa tinh điện long hai cái huyền thánh cấp bậc cường giả cũng đồng thời lòng sinh cảm ứng. Trước tiên bọn họ đều biến sắc, sau đó căm tức đối phương một chút, trực tiếp từ bỏ đối phương, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về đại lục liền bắn nhanh mà đi. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ vừa mới ra hiện ở bên ngoài thung lũng, những kia bị xúc phát tài trận pháp sức mạnh bùng lên liền cắn giết mà xuống. Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến từng đạo ấm ánh thánh quang phóng lên trời, từng luồng đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy toàn bộ thung lũng ở đây sức mạnh đáng sợ đánh giết bên dưới bị di vì bình địa. Cùng lúc đó, hai đạo đồng dạng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng cũng từ phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Thật là âm hiểm. Nhìn thấy đã bị san thành bình địa thung lũng, Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Những kia trận pháp vì sao đều công kích về phía thánh dược? Rất rõ ràng chính là cái kia hai cái huyền thánh cho dở trò, vừa bọn họ khẳng định là thiết trí một số trận pháp. Một khi thánh dược rời đi tại chỗ, những kia trận pháp sẽ bị xúc động, đánh giết hướng về thánh dược vị trí. Nếu bọn họ không cách nào được, như vậy những người khác cũng đừng nghĩ được. Nếu là đổi làm là người khác, mặc dù là cấp 9 huyền thánh khả năng đều sẽ bị âm chết rồi, bất quá Mộ Dung Vũ cũng không phải người bình thường. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền truyền tống rời đi cách đại lục này mà xuống một cái chớp mắt, sau khi ly hỏa tinh điện long hai cái liền bay trở về. Nhìn thấy bị di vì bình địa thung lũng, này sắc mặt của hai người đều trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí. Hỗn độn. Nếu là bị ta biết là ai, bất luận ngươi là ai, ta đều sẽ giết chết ngươi. Nhân tộc cường giả trong lòng gào thét liên tục, rít gào lên tiếng. Hắn là cấp 9 huyền thánh. Hơn nữa là bị vây ở cảnh giới này vô số năm cường giả, nếu là hắn có thể có được này thánh dược, như vậy hắn liền có thể thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cổ thánh cảnh giới. Mặc dù nói huyền thánh cũng là bất tử bất diệt cường giả siêu cấp, thế nhưng ai không muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thực lực càng mạnh, địa vị liền càng cao, thực lực chính là mỗi một cái tu sĩ đều theo đuổi. Chỉ là mắt thấy hắn có khả năng đột phá tới cổ thánh cảnh giới, thế nhưng hiện tại vừa không có tiêu lập tức từ thiên đường ngã vào địa ngục. Mà ly hỏa tinh điện long cũng giống như vậy. Cũng là cấp 9 huyền thánh, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào cổ thánh siêu cấp tồn tại. Hống! Ly hỏa tinh điện long gào thét, hét lớn một tiếng, hướng về nhân tộc cường giả liền đánh giết đi tới. Chính đang lửa giận bên trong, nhân tộc cường giả cũng cần tìm cá nhân phát tiết một thoáng. Liền hai người ngay khi trên mảnh đại lục này bắt đầu đại chiến. Những này cùng Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ quan hệ gì, bất quá, không lâu sau đó, liền có đi qua nơi này người, thế nhưng bọn họ nhưng là lại chưa từng nhìn thấy cái đại lục này. Rất rõ ràng cái đại lục này bị cái kia hai cái cấp 9 đại thánh cho miễn cưỡng bắn chìm, có thể thấy được lửa giận của bọn họ là cỡ nào rồi sao. Mộ Dung đại ca, hiện tại thánh dược cũng đã đắc thủ, chúng ta là kế tục tầm bảo vẫn là rời đi Thương Hải bí cảnh. Nhìn bị Mộ Dung Vũ trấn áp trên mặt đất thánh dược, Tông Tôn Ngưng Vũ miệng cười như hoa dò hỏi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái cười nói. Đều không phải, ta trước tiên luyện hóa này thánh dược, tăng lên cảnh giới,